Bởi vì Vương Anh Kỳ nói, phòng nội tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhíu mày tự hỏi. Qua một hồi lâu, Hạ Vũ Lâm mới nhẹ giọng hỏi, Anh Kỳ, ý của ngươi là, cái này ta cũng không có 10 thành nắm chắc, chỉ là, ngươi ở nhà nhưng có gặp quá Lam Nha đầu tiểu cái quốc cùng lưỡi hái. Hạ Vũ Lâm lắc đầu, nếu không phải hôm nay Anh Kỳ nhắc tới, nàng cũng không biết việc này. Từ Tam Ca bị thương về sau, Lam Nha đầu biến hóa thật sự là lệnh người giật mình. Ngay từ đầu ta cũng chỉ cho rằng, nàng là chúng ta Vương ra hài tử, thông suốt mới có thể ở trong một đêm trở nên thông minh, hiểu chuyện. Vương Anh Kỳ nói tới đây, tạm dừng một chút, bất quá, hiện tại ngẫm lại, có lẽ nàng hẳn là có cái gì kỳ ngộ, mới có như thế kinh người biến hóa. Hạ Vũ Lâm mẫu tử ba người gật đầu, bọn họ phía trước không có thâm nghĩ tới vấn đề này, hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, phía trước Lam Nha đầu trực tiếp chính là thu nhỏ lại bản Triệu thị. Luôn là cúi đầu, một ngày cũng nói không được nói mấy câu, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình cũng vẫn luôn là khổ hề hề, một đôi mắt ta xám xịt, đừng nói linh khí, ngay cả tiểu hài tử nên có thiên chân sát thái đều không có. Lại nghĩ hiện tại Lam Nha đầu, nói nàng thoát thai hoán cốt đều không tính khoa trương. Ta ban đầu cho rằng, Lam Nha đầu muốn tiểu cái quốc cùng lưỡi hái, là có cái gì tưởng loại, bất quá, nàng mỗi ngày như vậy đã sớm ngủ. Lên thời điểm lại hoàn toàn là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, các người nói nàng buổi tối làm cái gì đi. Hiện tại ta nhân thật ra có chút tò mò, nàng trừ bỏ có thể thấy về sau phát sinh sự tình ở ngoài, cái kia kỳ ngộ còn cho nàng để lại cái gì. Vương Anh Kỳ nói là nói như vậy, bất quá, hắn cười trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một tia tức giận thần sắc. Này cũng coi như là ông trời phù hộ chúng ta Vương ra, làm như kỳ ngộ, làm sao không phải cho chúng ta một cái xoay chuyển kiếp số cơ hội. Hạ Vũ Lâm trong lòng rõ ràng, nếu là bọn họ ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, 5 năm sau sự tình, lại thật sự phát sinh, bọn họ toàn ra kết cục hơn phân nửa liền sẽ thật sự như Lam Nhi, ác mộng trung như vậy. Đối với nàng lời này, Vương Anh Văn Tam huynh đệ tán đồng. Bất quá, tứ ca, này cũng chỉ là người suy đoán, 5 năm sau sự tình hiện tại vô pháp chứng thực, những người vừa rồi theo như lời quan hệ Lam Nha đầu bí mật, chúng ta vẫn là có biện pháp. Vương Anh Trác đồng dạng cười nói. Ngũ đệ, Lam Nha đầu nếu là biết ngươi lại tính kế nàng, sẽ khí khóc. Vương Anh Văn cười ha hả mà nói. Liện nàng kia tổng cho rằng trên đời này liện nàng đầu óc thông minh nhất tự tin, chúng ta không nhiều lắm đã kết một chút, nàng một ngày nào đó sẽ có hại. Vương Anh Trác nói xong câu đó, biểu tình nghiêm túc lên, quan trọng nhất chính là, chúng ta biết một vài, tổng có thể cho nàng thu thập một chút cục diện rối rắm. Vương Anh Kỳ gật đầu, cũng là, rõ ràng là thực bí mật sự tình, này không, đã bị ta phát hiện, ở nhà còn hảo, nếu là ở bên ngoài, thật đúng là có chút nguy hiểm. Hạ Vũ Lâm, cười nhìn ba cái nhi tử, các ngươi cũng đừng làm được thật quá đáng, tiểu hài tử cũng không thể đã kích quá mất, bằng không, lớn lên về sau sẽ không tự tin. Nghĩ buổi tối khi cháu gái mặc vô biểu tình sát đồ ăn bộ dáng, lại cảm thấy chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh ở cháu gái trên người. Nương, người cứ yên tâm đi, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Tiếp theo, Hạ Vũ Lâm liền ngồi ở một bên, nhìn ba cái nhi tử vì tiểu cháu gái bày ra thiên la địa võng, nàng rất rõ ràng, tiểu cháu gái chỉ sợ sẽ chính mình đem cái đuôi lộ ra tới mà không tự biết, xem náo nhiệt mà nói, nghiệm chứng kết quả thời điểm, đừng quên kêu ta. Nương, người liền chờ xem kịch vui đi. Vương Anh Văn mà dương lên. Mà lúc này... Đang ở trong không gian thở hổn hển mà cắt lúa mạch Vương Tình Lam, đột nhiên đánh cái hắt xì, cũng không để ý, một sợ chán thượng mồ hôi, tiếp tục phấn đấu. Đại phòng trong phòng, Vương Anh Võ hai vợ chồng nằm ở trên giường, lúc này trên bàn đèn dầu đã tắt, trong bóng. Đêm hai đôi mắt sáng lấp lánh có chút dọa người, thỉnh thoảng lại chớp một chút, tướng công, ta nghe nương ý tứ, nàng lấy ra tới tiền mua thôn trang hiện tại cũng không thuộc về chúng ta, chỉ là làm chúng ta quản, phải không? Vương Anh Võ cười gật đầu, ân. Rất nhiều lần, Tống thì đều tưởng nói không công bằng, rốt cuộc nàng cảm thấy nương cấp lão nhị bọn họ khai cửa hàng tiền mới là đầu to, lại muốn hỏi phân ra thời điểm bọn họ thân là, lão đại có phải hay không có thể đa phần một ít. Bức quá, những lời này ở bên miệng đánh vài cái vòng, vẫn là bị nàng nuốt đi xuống. Nương nói cùng hiện tại cha mẹ chi gian lãnh đạm quan hệ đều làm nàng không thể, không cảnh giác, nàng muốn chính là liền tính về sau già rồi. Nàng cùng tướng công cũng có thể giống công công cùng bà như vậy, cho dù là so ra kém, cũng không thể biến thành cha mẹ như vậy, một chút ý tứ đều không có. Chúng ta đây chính mình ra tiền mua thôn trang, có phải hay không liền thuộc về chính chúng ta? Tống thì mở miệng, hỏi, Vương Anh Võ lại lần nữa gật đầu, nương là như vậy cái ý tứ, bất quá, Hồng Mai, ta là trong nhà lão đại, nếu là phía dưới mấy cái đề đệ về sau quá không nổi nữa, ta cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Đến nỗi có thể hay không xuất hiện tình huống như vậy, không ở Vương Anh Võ suy xét trong phạm vi, đây là hắn thân là lão đại trách nhiệm, hắn là tuyệt đối sẽ không trốn tránh, đặc biệt là hiện tại trong nhà muốn mua thôn trang, khi phát hăng hái hắn càng là như vậy cảm thấy. Tướng công, ta biết. Tống thị nhỏ giọng mà đáp lại. Hồng Mai, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt, ngươi ngẫm lại, trong thôn đồng ruộng kỳ thật liền hoàn toàn đủ chúng ta này cả gia đình ăn, tới rồi sang năm, thôn trang thượng thu hoạch khẳng định sẽ không so trong thôn đồng ruộng thiếu, kia sẽ có thật nhiều ăn không hết lương thực. Vương Anh Võ chỉ cần nghĩ đến này, liền nhịn không được cười ngây ngô. Tống thị cũng đi theo nở nụ cười, phản phất tốt đẹp sinh hoạt đã gần ngay trước mắt. Đúng rồi, sáng năm vĩ nghiệp muốn vào học, người nhớ rõ đêm này tiền lưu ra tới, như thế nào cũng không thể động, ngũ đệ nói vĩ nghiệp là người có thiên phú học tập, cũng không thể cấp trì hoãn. Hắn lời này làm Tống thị trong bóng đêm không được gật đầu, chúng ta vĩ nghiệp thông minh, về sau định có thể làm quan, đến lúc đó chúng ta liền cái gì đều không cần làm, đi theo hắn hưởng phúc là đủ rồi. Người yên tâm đi, nhi tử đọc sách bạc ta đã sớm chuẩn bị tốt. Trong nhà là, nàng quản ra. Trừ bỏ tam đệ muội cái kia đầu óc có bệnh làm nàng kiếm không đến bạc không nói, còn muốn cho không ở ngoài, mặt khác mấy phòng, bao gồm cha mẹ sinh hoạt phí cấp đến đều là thực sung túc, nàng mỗi tháng tổng có thể kiếm một ít. Vương Anh Võ như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người ôm chặt là Tống thị, tam đệ muội đều mau sinh nhị thai, chúng ta cũng nên nỗ lực, cấp vĩ nghiệp nhiều thêm mấy cái huynh đệ tỷ muội mới đúng. Tống thị sửng sốt, sau đó mặt liền đỏ, hai vợ chồng. Lại nhảy cả đêm, lại càng ngày càng hưng phấn kích động tâm tình rốt cuộc sáng lập tân phát tiết con đường. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Tịnh Lam lại lần nữa trở thành vương ra mọi người nhất vãn dời giường một cái. Nay vẫn là Vương Thi Vận gõ năm lần môn dưới tình huống, mới đỉnh một đầu ổ gà đánh ngáp xuất hiện ở mọi người miễn cưỡng. Lúc này, cơm sáng đều đã thượng bàn. Vương Thi Vận dùng nhanh nhất tốc độ cho nàng sơ hảo đầu, lại nhanh chóng giữa mặt, lúc này mới thượng bàn ăn cơm. Lam Nhi. Về sau muốn sớm chút khởi, Vương Anh Kiệt cũng thực bất đắc dĩ, nhà hắn nữ nhi ngày thường nhìn cũng không phải cái lười, như thế nào liền như vậy thích ngủ nướng đâu. Vương Tịnh Lam bản thân cũng ủy khuất ạ, này một bàn lớn tử người trên, không một cái biết nàng mỗi ngày buổi tối còn muốn lao động đến đã khuya mới ngủ, nàng có thể ở ngay lúc này rời giường đã thực không dễ dàng được không? Cha, ta tận lực. Vương Anh trách tách ra đề tài đối với Vương Đại Hổ nói, cha, ta một hồi đi huyện. Thành, nếu không ngươi cùng đại ca, tam ca cũng đi xem thôn trang đi. Hảo, Vương Anh Võ cũng đi theo gật đầu. Vì thế, ăn qua cơm sáng, phụ tử bốn người liền đi huyện thành, lại trở về thời điểm, thiên đều mau đen. Bất quá, nhìn Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt sáng ngời đôi mắt, liền biết bọn họ là thực vừa lòng, đương nhiên giá cả cũng không tính tiện nghi. Hà Vũ Lâm ra bạc, cũng liền đổ mua hai cái thôn trang. Cha, nương, mấy năm nay ta cùng Hồng Mai đều tồn chút bạc, chúng ta tưởng trước mua cái tiểu một chút thôn trang, ăn cơm chiều phía trước, Vương Anh Võ hai vợ chồng đã lẩm nhẩm thương lượng xong, chính yếu chính là, hắn thật sự rất thích cái kia tiểu một chút thôn trang, khoảng cách bọn họ thôn gần không nói, thổ địa con thực phì, cho nên, ăn cơm thời điểm, liền đối với Hạ Vũ Lâm nói, việc này các ngươi làm chủ là được, Hạ Vũ Lâm gật đầu, quyết định mua phía trước. Mang theo Hồng Mai cũng đi xem một chuyến, chính mình ra sản nghiệp ở địa phương nào vẫn là phải biết rằng, Tống thị hưng phấn mà gật đầu, một khuôn mặt đỏ bừng. Ở đại phòng toàn gia đều cao hứng không thôi thời điểm, Vương Tịnh Lam lại chú ý tới nhà mình thân cha có chút ảm đạm ánh mắt. Ai, mấy ngày nay nàng cũng coi như là xem đến minh bạch, nhị bá, tứ thúc cùng tiểu thúc căn bản là không cần lo lắng, thế nào bọn họ đều có thể đem chính mình nhật tử quá rất khá, đến nỗi tiểu bác thúc còn nhỏ. Đừng nói mặt trên có nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ giúp đỡ hắn, sẽ không làm hắn chịu khổ. Chính là bọn họ này đó tuổi so với hắn đại chất nhi chất nữ lớn lên về sau, cũng sẽ chiếu cố hắn. Liền các nàng tam phòng, một cái ở dưỡng thương thân cha, một cái mang thai hoàn toàn không đáng tin cậy mẹ ruột, hơn nữa mới 6 tuổi có khả năng sự tình hữu hạn chính mình, thế thế nào đều cảm thấy là này người một nhà trung siêu cấp khó khăn hộ. Thân cha phỏng trừng cũng tưởng mua cái thôn trang, chỉ là trong túi ngượng ngùng, ai, Vương Tịnh Lam lại lần nữa thở dài, nếu là thân cha đối chính. Mình thái độ cũng hòa thân nương giống nhau, Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng hoàn toàn liền không cần phiền muộn, Chính là, cái này thân cha đối nặng là thật sự hảo, nhìn một cái hắn hiện tại bộ dáng, thật là thật không đành lòng. Đương nhiên, còn có một chút, nàng cũng cảm thấy tam phòng không thể như vậy đi xuống, cha này chân thương muốn hoàn toàn dưỡng hảo nói như thế nào đều, con muốn một năm thời gian, tổng không thể như vậy vẫn luôn chỉ ra không vào, liền tính bọn họ trong tay bây giờ còn có. Bạc, cũng đừng quên, bọn họ tam phòng còn thiếu chứng đâu, cho dù ra ra nại nại, còn có nhị bá bọn họ không có muốn bọn họ còn ý tứ, nhưng ở các phòng bạc đều từng người bảo quản dưới tình huống, nàng chính là ra mặt dạy cũng ngượng ngùng làm bộ không biết. Chỉ là, lấy nàng 6 tuổi tuổi, muốn như thế nào kiếm tiền đâu. Ngồi ở dưới gốc cây, nhìn không trung Tĩnh Tĩnh, Vương Tịnh Lam cảm thấy thật sầu, càng cảm thấy có thể trước sở xem tiểu thuyết đều là gạt người, bằng không vì cái gì người. Khác xuyên qua nông nữ 2-3 tuổi là có thể kiếm tiền, nàng đều 6 tuổi còn hết đường xoay sở, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là pháo hôi. Đang ở lúc này, khóe mắt đột nhiên thấy một cái lén lút thân ảnh, lén lút đuổi kịp. Tam đệ, này đó bạc ngươi cầm. Liền tính là không đủ mua thôn trang, cũng có thể mua chút đồng ruộng, đến lúc đó thỉnh người hỗ trợ loại, mỗi năm tổng hội có chút thu vào, các ngươi nhật tử cũng mới có thể quá đi xuống, biết không? Vương Anh Văn đem trong tay bạc nhét vào Vương Anh Kiệt trong tay. Nhị ca, ta không thể muốn, phía trước bạc, ta còn không có còn đâu. Vương Anh Kiệt vội vàng cự tuyệt. Chỉ là, hắn hiện tại ngồi ở trên xe lăn, Vương Anh Văn nhét vào hắn trong tay, nói xong lời nói liền đi rồi. Hắn như thế nào đổi kịp? Tránh ở chỗ tối Vương Tịnh Lam đang chuẩn bị rời đi, kết quả, nàng lại thấy nhà mình tứ thúc, làm cũng là đồng dạng sự tình, sau đó là tiểu thúc, hàm cô, vận cô, cuối cùng xuất hiện thế nhưng là gia ra. Cha, ngươi nhìn xem ta nơi, mấy cái nhân tinh lại như thế nào sẽ một chút đều không có thấy. Chỉ là, nàng thật sự rất muốn nói, như vậy khi dễ nàng thân cha cái này người tàn tật thật sự hảo sao? Tuy rằng, bọn họ đều là hảo tâm. Nhưng nàng dám khẳng định, thân cha nội tâm là muốn cự tuyệt. Lại có, dựa vào người trong nhà tiếp tế, tuyệt đối không phải lâu dài chi kế, còn hảo thân cha tính tình thành thật, không có gì tâm nhãn, bằng không, lấy Vương ra người như vậy hành vi, tuyệt đối sẽ đem người quán mắc lỗi. Không được, cần thiết đến nhanh lên kiếm tiền, bằng không, thân cha khả năng sẽ càng ngày càng tự ti, nàng cũng không tin, người khác có thể làm được, nàng còn không được. Vì thế, ngày hôm sau, Vương Tịnh Lam lại khởi chậm, đôi mắt hạ màu xanh lá là như thế nào cũng che giấu không được. Nhưng thật ra lệnh nàng kinh ngạc chính là, hôm nay nhị bá cùng tứ thúc đều ở, tứ thúc đại ở thư phòng, mà nhị bá, ngồi xổm sân ngầm kia mấy bài chậu hoa biên, cầm sẵn nhỏ một hồi sạn thổ, một hồi tưới nước, làm được rất là dụng tâm. Nhị bá, ngươi nơi này loại chính là cái gì? Vương Tịnh Lam tò mò tiến lên. Vương Anh Văn dừa dưa lên trong tay sẻn nhỏ, cười nói, đương nhiên là trồng hoa, ngươi như thế nào như vậy bổn? Còn có thể hay không hảo hảo giao lưu, ta đương nhiên biết là trồng hoa, liền tính không biết, nàng cũng muốn làm bộ biết, sau đó, trợn trắng mắt, nhị bá, ta ý tứ là loại chính là cái gì hoa? Đều là hoa lan. Vương Anh Văn cúi đầu tiếp tục đùa nghịch hắn hoa loại, sẻn nhỏ múa may đến bay. Nhanh! Này đó có thể bán tiền sao? Vương Tịnh Lam thực hoài nghi. Rốt cuộc nơi này hảo chút chậu hoa tất cả đều là thổ, chỉ có hai trong bồn mặt toát ra điểm màu xanh lục. Đương nhiên, chờ đến trường hảo về sau, mua cấp những cái đó gia đình giàu có, nhưng đáng giá. Vương Anh Văn cười đem sẵn nhỏ đưa cho Vương Tịnh Lam, người nếu không thử xem, ta dạy cho ngươi. Vương Tịnh Lam trực tiếp lắc đầu, nàng hiện tại làm ruộng đều loại đến mò phun ra, trồng hoa cũng giống nhau, nàng một chút, hứng thú đều không có. Không đúng, cái này nếu là đáng giá nói, như vậy, nhị bá, một chậu hoa lan có thể bán bao nhiêu tiền? Vương Anh Văn tuy rằng cười, nhưng tâm lý cũng có chút giật mình, nha đầu này biến thông minh, không mắc lừa, muốn xem cuối cùng phẩm tương, tốt có thể bán hàng trăm hàng ngàn hai, không tốt lời nói, cũng liền mấy trăm văn. Nghe được hàng trăm hàng ngàn hai, Vương Tịnh Lam ánh mắt sáng lên, có lẽ nàng nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp, nói không chừng có thể thử. Xem. Nhìn đến tiểu chất nữ biểu tình, Vương Anh Văn cái gì cũng chưa nói, cúi đầu tiếp tục đùa nghịch hắn chậu hoa. Hôm nay buổi tối, Vương ra tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ, Vương Tịnh Lam đem trong không gian lương thực thu hảo, lại lần nữa loại thượng thời điểm để lại một miếng đất, sau đó nghỉ ngơi một chút, liền lén lút mà ra cửa phòng, liền không tính quá sáng người ánh trăng, từng bước một tiểu tâm mà hướng chậu hoa sở tại mà đi, trong lúc còn thỉnh thoảng lại dùng mắt cho quan sát. Bốn phía tình huống. Rốt cuộc, nàng đi tới một đích địa, kia đem sẵn nhỏ ở thực thấy được địa phương phóng, Vương Tĩnh Lam lại là liếc mắt một cái cũng không có xem, giống làm ăn trộm mà bế lên một cái chậu hoa, sau đó thật cẩn thận mà trở lại phòng, nhẹ nhàng mà đem cửa phòng đóng lại, mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tĩnh Lam không biết, nàng tươi ra khỏi phòng phía sau cửa hành động đều bị Hạ Vũ Lâm, mẫu tử bốn người xem ở trong mắt. Sao lại thế này? Nàng không lấy sẻn nhỏ. Này có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Thảo một trận trầm mặc, Thảo, đi ngủ đi, ngày mai sẽ biết. Hạ Vũ Lâm cười nói. Bên này, Vương Tịnh Lam trực tiếp đem chậu hoa phóng tới trong không gian, sau đó, tự hỏi muốn hay không đem bên trong hạt giống đào ra, ném tới không thổ địa thượng khi, không gian lại một lần hướng bốn phía kéo dài, xem đến nàng có chút quán mắt, thổ địa mở rộng nàng là thật cao hứng, này cũng đồng thời ý nghĩa nàng sẽ càng thêm vất vả. Liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm, trước mặt xuất hiện một khối màu xanh lục màn hình, mặt trên có cùng thổ địa mau giống nhau khối vuông. Bên phải có hạt giống cùng kho hàng hai cái thực đơn lan, Vương Tịnh Lam trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được, ông trời thế nhưng sẽ như thế mà chiếu cố nàng. Dùng sức mà nhéo một chút cánh tay, đau, không phải nặng quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Thử tính địa điểm một chút viết trống không khối vuông, sau đó hạt giống một lan bắn ra, nàng lại điểm một chút bắp hạt giống, sau đó, quả. Nhưng trống không kia khối đã biểu hiện bắp ai cần, vì thế. Nàng một hơi đem trống không toàn bộ điểm xong, lại xem trong không gian thổ địa, quả nhiên từng viên hạt giống, chỉnh chỉnh tề tề loại ở thổ địa thượng. Ông trời mở mắt ạ, nàng cuối cùng là khổ tận cam lai. Vương Tĩnh Lam đôi tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, đêm nay, nàng ngủ rồi đều đang cười, cái này kinh hỉ thật sự là quá lớn, thế cho nên làm nàng trực tiếp liền đem kia bồn hoa cắt quên mất. Vương ra người đều không lười. Cho dù không có gì sự tình, mỗi ngày thiên sáng ngời, trên cơ bản đều rời giường, đương nhiên, buổi tối bận rộn Vương Tĩnh Lam là một cái ngoại lệ. Lên về sau, từng người rửa mặt trải đầu, quét tước nhà ở, giặt quần áo nấu cơm, người nhiều chuyện tình liền không ít. Ha ha! Liền ở Vương ra người từng người làm chính mình sự tình thời điểm, Vương Tĩnh Lam tiếng cười từ trong phòng truyền đến, làm sở hữu Vương ra người đều là sửng sốt. Vương Anh Kiệt đẩy xe lăn đi đến nàng phòng cửa, mở miệng. Nói, Lam Nhi, tỉnh liền đứng lên đi. Kết quả không ai đáp lại. Là mộng đẹp đâu. Hạ Vũ Lâm mẫu tử bốn người đều có chút buồn cười, đồng thời trong lòng cũng tò mò khi bồn hoa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Làm nha đầu này ngủ đều có thể cười thành như vậy. Vương Anh Kiệt nghe xong lúc sau, cũng cảm thấy thật buồn cười. Không một hồi, ha ha ha ha. Một chuỗi vui sướng, hào sảng tiếng cười lại một lần xuất hiện ở Vương Gia An tỉnh trong viện. Lúc này đây, Vương ra tất cả mọi người đi theo, nở nụ cười. Nhưng thật ra nàng mẹ ruột Triệu thì cảm thấy mất mặt đến cực điểm, tiếp theo vài thiên cũng chưa gặp Vương Tịnh Lam sắc mặt tốt. Vương Tịnh Lam như cũ khởi chậm, chỉ là, lúc này đây đi ra ngoài thời điểm, thân cha vô dụng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng, trong nhà cũng không ai thúc giục nàng mau chút, cho rằng nàng hôm nay thức dậy rất sớm, ngẩng đầu nhìn phía Đông Thái Dương, là ở trước kia địa phương à. Lam muội muội làm cái gì mộng đẹp, có thể cười thành như vậy? Vương Vĩ Nghĩa tiến lên, cười hỏi. Ta cười sao? Vương Tĩnh Lam hoàn toàn không biết. Chúng ta mọi người đều nghe thấy được. Vương Vĩ Nghiệp dứt lời, ở trong sân người đều đồng thời gật đầu. Hơn 2 tuổi Vương Vĩ Vinh học hắn nghe được, đánh ha ha nở nụ cười. Vương Tĩnh Lam cảm thấy rất là xấu hổ. Bất quá, nàng luôn luôn ra mặt dày, các ngươi đều nghe lầm, ta tuyệt đối không cười. Bất quá, nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình, nguyên bản bản mặt trong mắt tất cả đều là ý cười. Ăn qua cơm sáng, nhìn như cũ. Ở nhà nhị bá công tứ thúc, không có một chút tính toán ra cửa bộ dáng, trong lòng nhảy dựng, lại tưởng cấp chính mình một cái bàn tay, khi bồn hoa, nàng như thế nào có thể quên nhớ. Trước tiên trở lại phòng, tiến vào không gian, nhìn một khối đất trống thượng hoa lan, đã trường ra từ thái duyên dáng lá cây, khai ra tuy rằng chỉ là nụ hoa. Nhưng nàng tựa hồ có thể nghe được đến một trận thanh hương. Đối với này đó cao nhã ngoạn ý, Vương Tĩnh Lam cũng không phải thực hiểu, nhưng nàng cảm thấy. Hiện tại này bồn hoa lan thật sự rất đẹp, hẳn là có thể bán ra không ít bạc đi. Không đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là, ở nhị bá không có phát hiện phía trước, đêm này bồn hoa thần không biết quỷ không hay mà thả lại đi, ngồi dưới đất suy nghĩ một hồi, hiện tại ban ngày ban mặt cũng chỉ có một cái biện pháp. Cũng may, nhị bá phóng chậu hoa địa phương vốn dĩ liền hẻo lánh. Cứ như vậy, Vương Tịnh Lam thừa dịp người trong nhà ít nhất, không ai chú ý thời điểm, trộm mà đi vào tường. Viện phía dưới, khắp nơi nhìn xem, xác định không ai sau, mới vào không gian, sau đó vặn mau tốc độ đem kia bồn hoa lan mang ra tới, thả lại tại chỗ. Nhìn hạt lập đạn gà này bồn hoa, Vương Tịnh Lam mang theo một cổ tử cảm giác thành tựu, chậm rãi rời đi. Tránh ở một bên Hạ Vũ Lâm mẫu tử bốn người đều là sợ ngây người biểu tình. Nhị ca, ta không nhìn lầm đi, vừa mới Lam nha đầu xác thật là biến mất, sự sao? Vương Anh Kỵ nhỏ giọng hỏi. Vương Anh Văn cũng phi thường khiếp sợ, nuốt nuốt nước. Miếng, gật đầu. Vẫn là trải qua đến nhiều Hạ Vũ Lâm trước hết bừng tỉnh. Anh Văn, ngươi đi xem kia hoa lan. Vương Anh Văn gật đầu, đi qua đi, nhìn kia bồn hoa lan, cả người đều có chút không hảo. Này trong một đêm, liền trưởng thành như vậy, hẳn là thần tiên mới có thủ đoạn. Chấn định điểm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, một hồi lại trở về, đừng làm cho Lam Nhi nhìn ra cái gì tới. Hà Vũ Lâm mở miệng nói, nếu Lam Nhi không nghĩ làm cho bọn họ biết, như vậy bọn họ liền làm bộ không biết, tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, chỉ là, lớn như vậy bí mật, bọn họ như vậy dễ như trở bàn tay liền phát hiện. Bọn họ là thông minh, nhưng trên đời này có đầu óc người nhiều đi, bọn họ là thân nhân, sẽ không hại nàng, nhưng nếu là người ngoài đã biết, đối mặt như thế thật lớn dụ hoặc, nàng cảm thấy có thể không dậy nổi oai tâm tư thật sự rất ít. Mưu tại hại mình chuyện như vậy chính là mỗi cái thời đại đều có. Lại lần nữa trở lại thư phòng về sau, Hà Vũ Lâm nghĩ nghĩ nói, Lam Nhi kỳ ngộ sự tình. Dừng ở đây, ta cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là về Lam Nhi dạy dỗ, nàng là thông minh, nhưng tuổi quá tiểu, rất nhiều sự tình suy xét đến độ không chu toàn, ở nàng còn không có lớn lên phía trước, chúng ta đến xem trọng nàng, nàng làm việc có cái gì để sót, chúng ta cũng đến cho nàng bổ thượng. Vương Anh Văn đám người gật đầu. Quan trọng nhất chính là dạy dỗ, anh Trác, cái này ngươi tốn nhiều điểm tâm, ta bên này cũng sẽ không thả lỏng, nếu là như thế này, nàng trưởng thành. Còn như cũ như vậy lỗ mãng, chúng ta đây cũng chỉ có thể cầu nguyện nàng gặp gỡ đều là người tốt. Đem kia bồn hoa lan thả lại đi về sau, Vương Tịnh Lam liền vẫn luôn dẫn theo tâm, đặc biệt là thấy nhà mình nhị bá đi hướng nơi đó thời điểm, nàng cảm thấy một lòng đều phải nhảy đến cổ họng, ngừng thở chờ đợi. Kết quả lại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nhị bá biểu tình như cũ không có gì biến hóa, vẫn là kia một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nàng nhìn hắn chậm gì gì mà đi đến phòng tạp vật cầm một cái. Vài bố túi ra tới, chờ lại trở về thời điểm, kia túi rõ ràng là trang đồ vật, Vương Tịnh Lam tự nhiên biết nơi này là cái gì. Nhị bá, nhìn nhị bá sắp tiến thư phòng, Vương Tịnh Lam mở miệng kêu lên. Ân, có việc. Vương Anh Văn thanh âm thực bình tĩnh. Bị như vậy vừa hỏi, Vương Tịnh Lam không biết nên như thế nào trả lời, nàng trong lòng vấn đề đều không thể hỏi, bằng không liền bại lộ. Không có việc gì. Cuối cùng, nàng buồn bực mà lắc đầu, không nên à, ai vừa cảm giác lên, thấy nhà mình. Không nảy mầm hạt giống liền biến thành phong tư yểu điệu hoa lan, đều sẽ khiếp sợ đi. Nhị bá bình tĩnh thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Vương Anh Văn nhìn chính mình tiểu chất nữ biểu tình. Trong lòng thở dài, liền tính là hắn tối hôm qua không có nhìn đến, lấy tiểu chất nữ hiện tại biểu hiện, hắn đều sẽ đem hoài nghi ánh mắt đặt ở trên người nàng, nương nói được không sai, đứa nhỏ này là nên hảo hảo mà dạy dỗ. Đi theo ta. Nga. Vương Tịnh Lam hiện tại tâm tình thập phần phức tạp. Tối hôm qua kinh hỉ làm nàng hiện tại tinh thần đều có chút phấn chấn, nàng muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút, đương nhiên, cũng muốn nhìn một chút nhị bá biến sắc mặt sau là bộ dáng gì, nhưng mà... Nhị bá một chút đều không thông cảm nàng cái này đáng yêu tiểu chất nữ tâm tình, hoàn toàn không biết phối hợp một chút, nàng thiệt tình cảm thấy hảo mất mát, cũng hảo thất vọng. Đầy hứa hẹn ủ rũ nàng gục xuống lỗ tai đi theo Vương Anh Văn, mặt sau tiến vào thư phòng, sau đó chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Đóng lại thư phòng môn, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem kia bồn hoa đặt ở trên bàn sách. Nhị thúc, này hoa nơi nào tới? Vương Tịnh Lam kinh ngạc hỏi, vì không bị hoài nghi, nàng không thể không diễn kịch, mệt mỏi quá nga. Hảo giả, Vương Anh Văn trong lòng rất là bất đắc dĩ, lại cũng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn kia bồn hoa, hình như là đêm qua trường ra tới. Này, sao có thể? Tiếp tục khiếp sợ chất nữ. Ta cảm thấy cũng là, Vương Anh Văn tán đồng gật đầu, bất quá, người xem, này hoa lan là. Thật sự đi, này mùi hương, nghe nghe, không phải ảo giác đi. Sờ nửa sờ, này lá cây, này nụ hoa, thật xinh đẹp à. Vương Tịnh Lam khóe miệng run rẩy, nhìn vẻ mặt say mê nhị bá, lúc này cực kỳ giống đáng khinh tiểu cô nương biến thái đại thúc. Nhị bá, cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Đây mới là nàng nhất quan tâm. Vương Anh Văn nghiêng đầu nhìn Vương Tịnh Lam, tâm tình tựa hồ bởi vì này cây hoa lan mà trở nên thực vui sướng, ta không am hiểu cái này, đến giao cho ngươi tứ thúc. Nga, Vương, Tịnh Lam gật đầu. Vương Anh Văn tiếp tục thưởng thức hoa lan. Nhị bá, ngươi không cảm thấy việc này thật quỷ dị sao? Cảm thấy à? Vương Anh Văn gật đầu. Vậy ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi à? Vương Anh Văn tiếp tục gật đầu. Vương Tịnh Lam thực vô ngữ, nàng một chút cũng không thấy ra tới, đối phương có nửa điểm sợ hãi đến bộ dáng. Vậy ngươi vừa rồi, quá thiếu kiên nhẫn, liền biết sẽ có như vậy vấn đề. Vương Anh Văn rốt cuộc đem tầm mắt từ hoa lan thường dịch khai, đứng thẳng thân thể. Nhìn Vương Tịnh Lam, lộ ra âm hiểm tươi cười, như vậy, Lam nha đầu, vừa rồi ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào? Bị như vậy vừa hỏi, Vương Tịnh Lam không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có ngô xuẩn nhân tài sẽ có người ý nghĩ như vậy, Vương Anh Văn chụp một chút đối phương trán, vừa rồi là ở bên ngoài, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sợ hãi đến cả người phát run, hoặc là khẩn trương đến giống to kêu to, hay là nên cao hứng đến cùng kẻ điên giống nhau cười ha ha. Tuy rằng nói đến có chút khoa trương, bất quá, nghe được nhị bá như vậy thời điểm, Vương Tịnh Lam không tự chủ được, mà nghĩ đến đêm qua nàng ở trong không gian cười ha ha cảnh tượng. Phía trước không cảm thấy, hiện tại nghĩ như thế nào đều cảm thấy giống ngô ngốc. Nhưng nhị bá, người biểu hiện đến cũng quá bình tĩnh, chẳng lẽ liền không nên khiếp sợ một chút sao? Không phục hỏi. Ngươi lại như thế nào biết lòng ta không khiếp sợ, ta nói cho ngươi, đối với như vậy quỷ dị sự tình, vốn dĩ phúc họa là có thể khó đoán trước. Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vương Anh Văn cũng không tưởng tiểu chất nữ lập tức là có thể minh bạch nàng ý tứ. Bất quá, từ từ tới, tổng hội có tiến bộ không phải sao? Làm nha đầu, Vương Anh Văn cười nói, liền tính là thân nhân, có chút bí mật cũng không thể nói, tựa như sự tình hôm nay, bởi vì liền ta chính mình cũng không thể xác định đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vương Tịnh Lam nhìn Vương Anh Văn trầm mặt không nói. Được rồi, đi ra ngoài chơi đi. Vương Tịnh Lam gật đầu, đi tới cửa, tay đặt ở cửa phòng thượng, hỏi, nhị thúc, chuyện như vậy, người hy vọng lại phát sinh sao? Vương Anh Văn lắc đầu, không hy vọng, Lam nha đầu, ngươi cũng không cần tưởng chuyện như vậy, làm người vẫn là muốn làm đến nơi đến trốn một ít tương đối hảo, ít nhất như vậy an tâm. Bị giáo dục, bất quá, Vương Tịnh Lam không có phản bác, nàng cũng biết đối phương là vì nàng hảo. Buổi chiều thời điểm, Vương Anh Kỳ liền mang theo kia bồn hoa lan rời đi. Lam nhị, nãi nãi, Vương, Tịnh Lam chạy đến Hạ Vũ Lâm trước mặt, cười nhìn nàng, ngồi xuống. Hà Vũ Lâm chỉ vào bên cạnh ghế nhỏ, Vương Tịnh Lam ngoan ngoãn mà ngồi xuống, sau đó nhìn nhà mình nại nại cũng ở bên người nàng đi theo ngồi xuống, cầm lấy trên mặt đất thêu sọt, đem một tiểu khối vải bố trắng cùng mặt và tơ hồng kim thêu hoa đưa cho nàng, ngoan ngoãn tươi cười cứng lại rồi. Nại nại, người hiện giờ cũng 6 tuổi, cũng là nên học nữ hồng, về sau mỗi ngày cần phải nghiêm túc học một canh giờ, từ giờ trở đi. Hà Vũ Lâm cười tủm tỉm mà nói. Vương Tịnh Lam một tay cầm vải bố trắng, một tay cầm kim thêu hoa, khổ một khuôn mặt, nãi nãi, có thể hay không không học? Có thể, nhắc muộn mặt sau ta và người nhị bá, tứ thúc liền sẽ xuất phát, người nếu là không học, người ở nhà hảo hảo đợi, rốt cuộc mang theo ngươi như vậy một cái tiểu hài tử, thật là thực không có phương tiện. Chậm gì gì mà lời nói làm Vương Tịnh Lam muốn khóc, nàng thật sự rất muốn kiên cường mà nói, không đi liền không đi, dùng cái. Này uy hiếp nàng vô dụng, nhưng lời này nàng trung quy vẫn là nói không nên lời, không tự mình nhìn, nàng như thế nào có thể yên tâm. Nãi nãi, ta học còn không được sao? Lúc này mới ngoan, tỉnh hạ tâm tới, hảo hảo học, cũng không khó, ngươi Hàm cô cô cùng Vận cô cô cũng là như vậy học được. Hạ Vũ Lâm cười nói xong, cũng cầm đồng dạng công cụ, một bên hạ châm một bên giảng giải. Nguyên bản bởi vì rốt đặt cán mai lại thỉnh thoảng bị đâm tay chỉ, mà sinh ra bực bội tâm tình chậm rãi. Bình tĩnh trở lại, đến cuối cùng, Vương Tịnh Lam nhân thật ra chân chính mà dụng tâm lên. Huyện thành, Khổng ra thư phòng, tuổi trẻ nam tử nhìn trước mặt hoa lan, nhà các ngươi thực thiếu bạc, ai cũng không chê bạc nhiều. Vương Anh Kỳ cười nói, Khổng thiếu ra, ngươi nói cái giá đi. Tuổi trẻ nam tử cẩn thận mà nhìn kia bồn hoa lan một hồi lâu, mới mở miệng nói. 5.000, có thể, chờ Vương Anh Kỳ bắt được ngân phiếu sau, mới đem dịch vải cơ bản vẽ đưa cho địa phương, đây mới là ta hôm nay tới trọng điểm. Tuổi trẻ nam tử lấy qua đi, nhìn nhìn, mới mở miệng hỏi đáp, dịch vải cơ. Ta ở huyện thành thuê một gian phòng ở, nơi đó đã làm ra như vậy một đài dịch vải cơ, cùng hiện tại dùng so sánh với, tốc độ mau thượng gấp 10 lần. Vương Anh Kỳ cười nói, nam tử trầm mặt, ngươi không nói giỡn. ta và người khai quá vui đùa sao? Vương Anh Kỳ hỏi lại. Nam tử lắc đầu, người xác định. Người có thể cho người đi thử. Nam tử lại một lần trầm mặt, ta không hy vọng này đồ có mặt. Khác người biết. Có thể. Người nghĩ muốn cái gì? Nam tử mở miệng hỏi. Nếu cha mẹ muốn ta làm việc, muốn ta khai cửa hàng, ta tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Nam tử nhìn Vương Anh Kỳ, chờ hắn kế tiếp nói, ngươi cũng biết, ta là cái lưỡi nhưng không phải cái bổn. Nếu phải làm, ta liền tính toán dùng mấy năm thời gian, tránh đủ chúng ta cả gia đình cả đời cũng sai không hết bạc. Như vậy ta cha mẹ liền sẽ không lại có mặt khác nói. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi khổng ra. Bối cảnh, như vậy ở địa phương khác mới sẽ không bị khi dễ. Vương Anh Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cứ như vậy, nam tử có chút hoài nghi. Vương Anh Kỳ gật đầu, đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy này giao dịch bất bình đẳng nói, ta có thể lại thêm một điều kiện, ngươi không điều tra ta làm cái gì xin ý, yên tâm, tuyệt đối không trái pháp luật. Nam tử nhíu mày tự hỏi, ở rịt vải cơm mang đến ích lợi cùng Vương Anh Kỳ, đưa ra yêu cầu chi gian cân nhắc, vô luận nghĩ như thế nào, đều cảm thấy. Đây là một so thực có lời mua bán, lại nghĩ vậy một năm quật khởi, có lẽ có Vương Anh Kỳ trộn lẫn một chút cũng không tồi, bất quá, nghĩ đến Vương Anh Kỳ làm hắn đều có chút kiên kỵ tài năng, mở miệng nói, hai điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói xong, đứng lên, đi đến thư phòng bên kia, từ ám cách trốn lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Vương Anh Kỳ, 7 năm, nhiều nhất 7 năm thời gian, 7 năm sau, vô luận ngươi xin ý vô đến bao lớn, khổng ra đều sẽ không lại quản ngươi. Yên tâm, dùng không đến 7 năm. Đạt tới mục đích, Vương Anh Kỳ cũng không dông dài, đứng dậy, nói cho đối phương dệt vải cơ địa phương, liền trực tiếp rời đi. Vương Anh chắc cũng biết bọn họ phải rời khỏi một đoạn thời gian, cho nên, xin nghĩ đi theo trở về. Hôm nay buổi tối, Vương ra người đều biết, Hà Vũ Lâm, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ muốn ra một chuyến xa nhà, đối này bọn họ không có ý kiến, chỉ là, ở Vương Tịnh Lam vấn đề này thường, bọn họ liền có nghi vấn. Nương, Lam Nhi một. Cái cô nương, như vậy xuất đầu lộ diện không hảo đi. Toàn bộ Vương ra, Vương Tịnh Lam hiện tại nhất không thích chính là nàng mẹ ruột, tựa hồ từ miệng nàng trước nay liền nghe không được một câu lời hay. Lam Nhi mới 6 tuổi, không có gì ảnh hưởng. Hà Vũ Lâm cười nói. Nãi nãi, ta cũng muốn đi. Vương Vĩ Nghiệp cùng Vương Vĩ Nghĩa đồng thời mở miệng. Nương, Vương Tiểu Tám khẩn bắt lấy Hà Vũ Lâm tay áo. Đáng thương hề hề mà bồ gián ý tứ thật rõ ràng. Được rồi, bác đệ, Vĩ Nghiệp, Vĩ Nghĩa. Các ngươi nhìn xem các ngươi giống bộ dáng gì, đều cho ta đại ở nhà, hảo hảo mà đọc sách luyện công, bằng không, trưởng thành có thể có cái gì tiện đồ. Vương Đại Hổ mặt vô biểu tình mà mở miệng nói. Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ một chút liền ách hỏa, đối với cái này lời nói thiếu gia ra, bọn họ vẫn là rất sợ hãi. Tiểu Tám, nghe lời, nương thực mau liền sẽ trở về. Hà Vũ Lâm mở miệng nói, cũng may mấy ngày nay, Vương Tiểu Tám cũng chậm rãi dung nhập Vương ra, tuy rằng như cũ lời nói thiếu, lại, cũng không giống vừa tới lúc ấy, dựa gần Hà Vũ Lâm một tấc cũng không rời. Đen như mực mà đôi mắt vẫn luôn nhìn Hà Vũ Lâm, lại xác định đối phương sẽ không thay đổi chủ ý thời điểm, ngoan ngoãn gật đầu, nương, vậy ngươi sớm chút trở về a. Hôm nay buổi tối ngủ phía trước, Vương Tịnh Lam ở trong sân bị Vương Anh Văn gọi lại, này đó ngươi cầm. Vương Tịnh Lam nhìn một chút trước mặt ngân phiếu, vẻ mặt nghi hoặc. Mua kia cây hoa lan, này phân là cho các ngươi tam phòng, cha ngươi cũng biết. Vừa nghe lời này, nàng tốc độ mà đem ngân phiếu cầm ở trong tay, này nguyên bản chính là nàng hẳn là đến, bất quá, vẫn là cười nói, đa tạ nhị bá. Sớm chút ngủ, ngày mai sẽ rất bận. Vương Tịnh Lam gật đầu, trong lòng lại có vài phần không cho là đúng, còn không phải là ra một chuyến xa nhà sao? Nàng một cái tiểu hài tử, trừ bỏ chuẩn bị bản thân quần áo, có cái gì hảo vội. Thực mau, nàng liền biết nàng có bao nhiêu thiên chân. Ngày hôm sau buổi sáng, đi theo Vương Anh Trác đi vào thư phòng. Nhìn trước mặt bày các loại thư tịch, mỗi dạng số lượng đều chỉ có hơi mỏng mà một hai bổn, nhưng chủng loại quá nhiều, có sử ký, chiến nhớ, tạp ký, thơ từ ca phú, chu lễ, lễ ký chờ. Này đó cũng liền thôi, phiên đến mặt sau còn có nữ giới, nội huấn. Nữ luận ngữ, nữ phạm tiệp lục, mặt sau tam bổn nàng là không biết, nhưng phía trước một quyển nàng vẫn là có như vậy một đinh điểm hiểu biết. Đêm này bốn quyển sách dơ lên, nhìn về phía Vương Anh Trác, tiểu thúc, này đó cũng phải nhìn. Biểu tình, là rõ ràng ghét bỏ. Ân, Vương Anh Trác gật đầu. Vì cái gì? Vương Tịnh Lam có chút không phục, loại này biến thái thơ, có cái gì đẹp, tàn phá nhân thân tâm. xem ra ngươi biết này đó thư là về gì đó. Vương Anh Trác cười hỏi, biết một chút. Vương Tịnh Lam sửng sốt, thành thật mà trả lời. Ta đây liền nói cho ngươi về cái gì, có chút đồ vật, mặc kệ ngươi cảm thấy hợp không hợp lý, ngươi đều phải biết, như vậy không chỉ có thể làm chính mình tránh cho rất nhiều không cần phải thương tổn. Thậm chí ở có chút thời điểm, ngươi hiểu biết nó, nghiên cứu thấu nó, nó còn có khả năng sẽ trở thành ngươi trong tay đã kích địch nhân vũ khí sắc bén. Vương Anh Trác mang theo tự tin mà tươi cười nói, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Chỉ có ngốc tử mới có thể cùng này, đó thưa thượng theo như lời đạo lý chính diện đối kháng, mà như vậy ngốc tử giống nhau đều sẽ không có kết cục tốt. Đối với những lời này, Vương Tịnh Lam hoàn toàn tìm không thấy phản bác ngôn ngữ, cảm thấy hảo có đạo lý nga, đặc. Biệt là ở đối phương khí thế như vậy cường đại dưới tình huống, chỉ phải ngơ ngác gật đầu. Hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian, ăn Tết phía trước, ta hội khảo tra, không yêu cầu đọc lầu lạo, nhưng cần thiết phải làm đến nhớ kỹ trong lòng. Vương Tịnh Lam nuốt nuốt nước miếng, tiểu thúc, có thể hay không thiếu điểm hoặc là thư thả điểm thời gian. Vậy ngươi có thể hay không không đi theo ngươi nhị bá bọn họ đi quấy rối? Vương Anh Trác hỏi lại, lại là như vậy uy hiếp, có thể. Hay không đổi cái mới mẻ điểm, nhất ngạn khuất chính là nàng vẫn là không thể kiên cường phản kháng, đáng thương hề hề mà nhìn Vương Anh Trác, hy vọng đối phương có thể mềm lòng, giảm bớt một ít tiểu thúc. Chỉ tiếc, được đến chính là một câu tràn ngập ghét bỏ lời nói, được rồi, này cũng không có nhiều ít, đừng lộ ra nảy phúc biểu tình, mất mặt. Này cũng quá nhiều. Vương Tịnh Lam oán giận. Nhiều sao? Đó là người bổn, người hiện tại có thể tùy ý cầm này trong đó một quyển sách, đi hỏi. Trừ bỏ tiểu tám cùng tiểu vĩ vinh ở ngoài vương ra người, ngươi thử xem có mấy cái là trả lời không lên. Tiểu thúc, đây là muốn đánh đố sao? Biết vương ra người thông minh, nhưng đối với tiểu thúc lời này, Vương Tịnh Lam vẫn là không tin, nơi này cũng không phải là một quyển hai bổn, nàng vừa rồi đếm đếm, tổng cộng 37 bổn, liền tính mỏng, nội dung cũng không ít, hơn nữa này mặt trên là khó đọc cổ văn, muốn nàng ở dư lại mấy tháng thời gian nhớ kỹ trong lòng, kia nàng còn có thời gian làm. Chuyện khác sao? Vương Anh Trác ngồi ở ghế trên, cười nhìn Vương Tịnh Lam, Lam nha đầu, người xác định muốn cùng ta đánh cuộc. Không hối hận. Nhìn tiểu thúc nhẹ nhàng tự tại, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, Vương Tịnh Lam có trong nháy mắt do dự, nghĩ nghĩ không có giống trước kia như vậy bị kích thích đến tạc mau, tuy rằng trong lòng đã hỏa liệu lửa đốt, nhưng vẫn là nhìn xuống, cẩn thận hỏi, tiểu thúc, như thế nào đánh cuộc? Vương Anh Trác tươi cười như cũ nhìn không có hảo ý, bất quá. Trong lòng đối Vương Tịnh Lam biểu hiện vẫn là vừa lòng, đánh cuộc nhà của chúng ta vương họ người, chỉ cần có ba cái trả lời không ra vấn đề của ngươi, liền tính ta thua, nói vậy, này đó sách vở ta có thể cho ngươi thư thả nửa năm thời gian. Vương Tịnh Lam cũng không phải chân chính tiểu hài tử, nàng biết tiểu thúc như vậy yêu cầu nàng là vì nàng hảo, cho nên, cũng không có nghĩ tới không xem này đó thư, rốt cuộc hiện đại trí thức lại tiên tiến, phần lớn đều là không thích hợp xã hội này, có. Thể thư thả chút thời gian nói, nàng liền có thể làm chuyện khác. Thật sự, trong nhà sở hữu họ Vương đều tính. Vương Tịnh Lam bản khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to nhìn Vương Anh Trác lượng đến có chút dọa người, nàng lời này là đem tiểu bác thuốc cùng tứ để tính ở bên nhau, chỉ cần tiểu thuốc gật đầu, nàng cũng chỉ cần ở dư lại Vương ra người trung tìm ra một vị liền tính thắng, mà nàng trong lòng sớm đã có lựa chọn. Nguyên nhân chính là vì hoài như vậy tiểu tâm tư, nàng mới đem hết toàn lực mà. Không lộ thanh sắc, tiểu thúc quá giảo hoạt, nàng một chút biểu tình khả năng liền sẽ làm hắn đoán ra chính mình lời này lỗ hổng. Đúng vậy. Thẳng đến Vương Anh Trác nói ra cái này tự, Vương Tịnh Lam dẫn theo tâm mới tính hạ xuống, trong lòng tiểu nhân đã ở chống nạnh cười to, hiện giờ tiền đặt cược nhưng thật ra bị nàng vứt đến một bên, có thể thắng qua tiểu thúc, chỉ cần chuyện này khiến cho nàng trong lòng bạo sản. Tiểu thúc, đây chính là ngươi nói. Sợ đối phương đổi ý, Vương Tịnh Lam. Tiếp theo bổ sung nói, ai đổi ý ai là tiểu cậu. Vương Anh Trác trong lòng cảm thấy buồn cười, đúng vậy, bất quá, Lam nha đầu, nếu là ngươi thua nói, ta sẽ lại cho ngươi chuẩn bị 20 quyển sách, ngươi xác định muốn đánh cuộc. Nàng biết việc này cuối cùng đích xác định, chỉ cần nàng gật đầu, cái này tiền đặt cược liền tính định ra tới, cẩn thận mà tương lai đến thư phòng về sau cùng tiểu thúc đối thoại suy nghĩ một lần, cảm thấy không có gì bẫy dập cùng lỗ hổng sau, mới khẳng định mà. Nói, đánh cuộc. Đi thôi, Vương Anh Trác cười đứng dậy, ta cho ngươi chọn mặt khác 20 bổn. Lời này nói được như là nặng nhất định sẽ thua giống nhau, dụng tâm mà trong những cuốn sách này chọn mấy quyển nàng cảm thấy đặc biệt thiên môn, ý chí chiến đấu sục sôi mà đi ra ngoài, thắng người nhất định cái là nàng. Nàng cái thứ nhất mục tiêu là nhà mình tiểu tứ đệ, mỗi ngày chơi bùng vương vĩ vinh, tự nhiên còn không có bắt đầu vỡ lòng, tự đều không quen biết hắn khẳng định là trả lời. Không ra nàng vấn đề, một cái. Vương Tịnh Lam mang theo kích động tâm tình đi vào Vương Tiểu Tam trước mặt, cười đến vẻ mặt sáng lạng, Tiểu Bác Thúc, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tam chất nữ, ngươi hỏi. Vương Tiểu Tam nhìn trước mặt chất nữ, đem Vương Đại Hổ cho hắn làm tiểu một kiếm buôn, có lẽ mà mở miệng, có thể là đại bộ phận thời gian đi theo Hạ Vũ Lâm bên người, hắn nói chuyện làm việc, đều chậm gì gì. Kia Tiểu Bác Thúc, ngươi hãy nghe cho kỹ, liền tính là đáp không được, cũng không có gì, không cần miễn cưỡng. Cũng không cần khổ sở, biết không? Bởi vì đối phương là trưởng bối, tuy rằng so nàng tiểu, nhưng đại ca cùng nhị ca tôn kính cũng cảm nhiễm nàng, cho nên, so với bướng bỉnh tứ đệ, nàng càng chiếu cố trước mặt tiểu hài tử một ít. Người hỏi, đơn giản ngắn nhỏ trả lời, Vương Tịnh Lam đã thói quen, bắt đầu vấn đề. Chỉ là, theo Vương Tiểu Tám trả lời vấn đề càng ngày càng nhiều, Vương Tịnh Lam tươi cười chậm rãi biến mất, đối phương không chỉ có trả lời rất khá, còn cùng. Thư thường chỉ tự không kém, không có biện pháp nàng, cuối cùng chỉ phải lấy ra nữ tứ thư một quyển, Tiểu Bác Thúc là nam hài tử, nàng cũng không tin, cái này hắn cũng biết. Quả nhiên, Vương Tiểu Tám trả lời không lên. Vương Tịnh Lam thập phần cao hứng mà rời đi, tuy rằng xuất hiện điểm ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc có cái thứ hai. Cuối cùng một mục tiêu, nàng không ở khi dễ tuổi tiểu nhân, ai làm đại ca cùng nhị ca như vậy thông minh, phỏng chừng này đó là không làm khó được bọn họ, chi bằng. Trái lại, cầm này đó thư, tìm được nàng cảm thấy nhất không có khả năng trả lời người trên, Vương Đại Hổ, Vương ra nam chủ nhân. Chỉ tiếc, kết quả thực làm nàng thất vọng, tuy rằng đối phương làm không được giống Tiểu Tám như vậy, một chữ không kém, trả lời ý tứ lại không có khác biệt, liền tính là kia bốn bổn nữ tứ thư, cũng là đồng dạng. Bất quá, Vương Tịnh Lam cũng không mất mát, còn có nàng tra cùng đại bá, có nhị bá bọn họ đối lập, nàng đối này hai huynh đệ ấn tượng chính là đầu óc không. Dùng tốt, kết quả ra ngoài hắn dự kiến, đại bá cùng nàng cha đều có thể trả lời được với tới. Lúc này đây, nàng có loại nàng có muốn thua cảm giác, nghiêng đầu, nhìn không biết khi nào đứng ở cửa thư phòng khẩu Vương Anh Trác, hít sâu một hơi, chiếu tình huống hiện tại xem ra, nàng hy vọng hiện giờ chỉ dừng ở hai vị cô cô trên người. Lam Nhi, hảo hảo nghe người tiểu thúc, hảo hảo mà đọc sách, biết không? Vương Anh kịch cười nói, hắn là vì người hảo. Vương Tịnh Lam gật đầu, cha, này đó các, người như thế nào đều biết, này toàn gia không phải làm ruộng sao? Thế thế nào có chút giống thư hương giọng giỏi à? Ha ha, nàng lời này làm Vương Anh Văn hồi tưởng khởi đã từng thống khổ nhật tử, hắn cùng đại ca chứ nhớ đều không tốt, muốn đạt tới nương yêu cầu, thật là trang giấy đều sao thật lớn một đống, nằm mơ đều ở búi thư. Khi còn nhỏ hắn còn không thể lý giải nương dụng ý, có đôi khi thường xuyên suy nghĩ. Nếu là sinh ra ở nhà người khác thì tốt rồi, là có thể đầy khắp núi đồi chơi, mà không phải đại bộ phận thời gian đều ở nhà học tập. Chỉ là, hiện tại hắn mới hiểu được, khi còn nhỏ ngoạn nhạc hài tử, hiện tại mỗi ngày đều ở đồng ruộng vất vả, vì kẻ sinh nhai phát sầu, đâu giống nhà bọn họ, liền tính đầu óc nhất không dùng tốt hắn cùng đại ca, đều có một môn tay nghề, nhật tử quá đến nhẹ nhàng tự tại. Lam Nhi, hiện tại nỗ lực chút, chờ trưởng thành là có thể ăn ít chút đau khổ. Vương Anh Kiệt đem đã từng mẹ ruột đã nói với nói cho Vương Tịnh Lam nghe. Vương Tịnh Lam, nhìn thân cha từ hồi ức trung ra tới, cười đến dáng vẻ hạnh phúc, gật đầu, cha, ta đi tìm vận cô. Hai cái cô, nàng như cũ lựa chọn tuổi tiểu nhân xuống tay. Thực mau, nàng liền cười không nổi, phải thua, hảo muốn khóc. Làm sao vậy? Vương Thi vẫn quan tâm hỏi. Vương Tịnh Lam nhỏ giọng mà đem nàng cùng Vương Anh Trác đánh đố sự tình nói ra, ngẩng đầu, liền thấy nhà mình vận cô dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn nàng, Lam Nhi, người như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, thế? Nhưng cùng ngũ ca đánh đố. Vương Tịnh Lam bị nghẹn lại đồng thời, còn nhịn không được gật đầu, hận không thể có thể thời gian chảy ngược, trở lại nàng luẩn quẩn trong lòng phía trước. Ta cùng người nói. Nhà của chúng ta lợi hại nhất chính là ta ngũ ca, nói xong, lại một bộ lý giải cùng mệnh tương liên bộ dáng, nhớ kỹ lần này giáo huấn, nói cho người, liền tính sự tình người có tuyệt đối nắm chắc, cũng không cần đi theo ngũ ca đánh giá, bởi vì kết quả cơ bản chính là cái gọi là tuyệt. Đối nắm chắc hoàn toàn chính là cái bẫy dập. Như vậy tổng kết, Vương Thi Vận cũng là đã trải qua vô số lần suy tàn mới thể hội ra tới. Vận cô cô, tiểu thúc cũng là người, ta cũng không tin, còn không thắng được nàng. Vương Tĩnh Lam lại là không tin, muốn thật là như vậy lợi hại, như thế nào sẽ là cái pháo hôi, không phục mà nói. Vương Thi Vận nhìn đi nàng đường xưa hơn nữa còn không nghe khuyên bảo tiểu chất nữ, ông cụ non mà vỗ vỗ nàng tiểu bả vai, không có nhiều lời, có một số việc là phải trải qua qua mới có thể minh bạch. Lam Nhi, người hiện tại vẫn là ngẫm lại, thua lần này tiền đặt cược, kế tiếp nhật tử như thế nào quá đi. Vương Thi Vận nói xong, liền xoay người rời đi. Vương Tĩnh Lam nghe xong lời này, cả người như là bị sét đánh giống nhau, cổ ca ca mà quay đầu lại, khẩn cầu mà nhìn Vương Anh Trác, hy vọng đối phương có thể thủ hạ lưu tình, hiện giờ nàng nơi nào còn có thể không rõ, cái gọi là ba người, nàng những cái đó tiểu tâm tư, phỏng trừng đối phương thấy được. Rõ ràng minh bạch, cố tình nàng còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, kết quả, tiểu thúc liền chờ nàng ngốc hề hề mà nhảy vào đi. Tiểu thúc, Vương Tĩnh Lam lọc cọc mà chạy đến Vương Anh Trác trước mặt. Lôi kéo hắn quần áo một góc, tả hữu lay động, đem thúc tự kéo đến thật dài, thanh âm kia, nàng bản thân nghe đều ở mạo nổi ra gà. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta lại chuẩn bị 20 bổn, đặt ở trên bàn sách, người hợp lý an bài chính mình thời gian, năm trước ta sẽ kiểm tra. Chỉ tiếc, chiều này cũng không dùng được, Vương Anh Trác trên cao nhìn xuống mà nhìn Vương Tĩnh Lam, cười đến vẻ mặt tàn khốc, nói ra nói càng là vô tình, tiểu Lam Nhi. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, nếu là không đạt được ta hiệu quả, sẽ có cái gì hậu quả? Nghe được cuối cùng một câu, Vương Tĩnh Lam cả người đều run lên một chút, nhìn đi nhanh rời đi tiểu thúc, lại quay đầu thấy trên bàn sách quả nhiên nhiều thử tịch, nhỏ nhỏ nhân nhí như là bị toàn thế giới vứt bỏ như vậy, đáng thương. Bất quá! Nàng vẫn là nghe từ đối phương giảng dị, tìm ở hậu viện luyện công đại ca nhị ca hỏi thăm. Ngàn vạn không cần, Lam Nhi, tiểu thúc trừng phạt chính là thật khủng bố. Nhị ca Vương Vĩ Nghĩa vẻ mặt hoảng sợ mà nói, trong mắt vui sướng khi người gặp họa lại là một chút cũng không che giấu. Hơn phân nữa là chép sách, một quyển 100 biển. Vương Vĩ Nghiệp trực tiếp nói cho nàng đáp án, ta nghe Hàm cô cô cùng Vận cô cô nói qua, này biện pháp là từ nãy nãy nơi đó học được, đương nương cha ta cùng. Tam thúc thiếu chút nữa bắt tay đều sao chặt đứt. Đại ca, việc này ngươi như thế nào không nói sớm? Vương Tĩnh Lam thở phì phì hỏi. Sao 100 biến, liền tính là ngu ngốc cũng nhớ kỹ, huống chi dựa theo đại bá hòa thân ra trả lời, chép sách phía trước, khẳng định đã sớm làm cho bọn họ hiểu rõ sách này bổn ý tứ, nàng vấn đề lại sao có thể trả lời không ra. Người không hỏi ta, Vương Vĩ Nghiệp mở miệng nói, hảo đi, nếu đã trở thành sự thật, Vương Tĩnh Lam liền thử tiếp thu, sau đó đem nàng thử sửa sang lại hảo, kế hoạch thời gian, bởi vì không biết lần này ra cửa sẽ hoa bao lâu thời gian. Cho nên quyết định toàn bộ mang lên. Buổi chiều, học nữ hông thời gian kết thúc, Hạ Vũ Lâm đối với nàng nói, Lam Nhi, này đó nãy nãy cho ngươi mang theo. Vương Tĩnh Lam có loại dự cảm bất hảo. Người hiện tại đã có tiến bộ rất lớn, cũng không thể đình, bằng không mới lạ, lại đến từ đầu lại học. Nãy nãy, không cần đi. Vương Tĩnh Lam tưởng xin tha, những cái đó thư đã làm nàng đầu rất lớn. Dựa theo nãy nãy ý tứ, về sau ra cửa thời gian. Mỗi ngày còn muốn rút ra một canh giờ thời gian theo hoa. Sẽ ra mạng người. Hạ Vũ Lâm ngẩng đầu, cười nhìn nàng. Người tính tình quá mức nóng nảy, nữ hồng có thể ma tính tình của ngươi. Đối với lời này, một bên Vương Anh Kiệt lập tức gật đầu. Lam Nhi, nghe ngươi nại nại nói, mang lên. Hắn cái này nữ nhi, cũng liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kệ theo hoa thời điểm thoạt nhìn giống cái cô nương ra. Hảo đi, lại là vì nàng hảo, Vương Tĩnh Lam nhận. Mình gật đầu, còn không phải là đọc sách, học theo hoa sao. Nàng chính là trải qua quá thi đại học người, điểm này sự tình nhưng không làm khó được nàng. Hôm nay buổi tối, Vương Anh Văn trong phòng. Ta lần này ra cửa, thời gian khả năng sẽ lâu một ít, vì nghĩa công khóa thượng sự tình có cha cùng ngủ đề ở, liền tính vất vả, ngươi cũng đừng mềm lòng, biết không? Vương Anh Văn đối với Trương Thị nói, ân, ta minh bạch. Trương Thị cười gật đầu. Cũng đừng mệt hắn, hiện tại đúng là trường thân. Thể thời điểm, ta có thể kiếm tiền, ngươi cũng đừng để ý này đó thiền trinh, cấp vị nghĩa bổ thân thể thời điểm, cũng đừng quên trong nhà mặt khác hai tử, nhà của chúng ta không kém chút tiền ấy. Trương Thị lại lần nữa gật đầu. Còn có, cũng đừng cùng đại tẩu các nàng khắc khẩu, tỉnh tiền khấu tiền đều không thể đem đôi mắt đặt ở người trong nhà trên người, chúng ta cấp sinh hoạt phí đại tẩu kiếm một ít cũng không có gì. Nàng dù sao cũng là trưởng tẩu, đến nội tam đệ muội, nàng hiện tại có mang, cách xa nàng chút, đừng đi treo chọc nàng. Trương Thị cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, một bên cấp Vương Anh Vân chuẩn bị quần áo, một bên trả lời, người yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tam phòng, Triệu thì sớm mà liền ngủ, Vương Anh Kiệt đem nữ nhi gọi vào bên người, ra cửa bên ngoài, nhất định phải nghe người nãi nãi nói, biết không? Vương Tịnh Lam gật đầu, không cần nơi nơi chạy loạn, thành phố lớn người nhiều, đi rời ra nói, không hảo tiệm. Vương Tịnh Lam lại lần nữa gật đầu. Không cần cái gì cũng tò mò, bên ngoài kẻ lừa đảo nhiều, người xấu cũng không ít, không cần ai nói đều tin tưởng. Nãy đó thường thức, Vương Tịnh Lam như thế nào sẽ không biết, bất quá, nhìn thân cha một bên nói một bên còn nỗ lực mà nghĩ có hay không để sót, có lời nói thậm chí nói hai ba biến hắn bản thân cũng không biết. Lời nói nặng không như thế nào nghe đi vào, chính là loại cảm giác này, thực xa lạ cảm giác lại không kém, ở hiện đại thời điểm, người cô đơn nàng, đừng nói ra cái môn sẽ. Có người cùng nàng lại nhại nửa ngày, chính là nàng sau khi chết, phỏng chừng cũng chưa người rớt nước mắt. Đồ vật thu thập hảo sao? Hảo, cái này ngươi cầm, Vương Anh Kiệt do dự một chút, nghĩ mấy ngày nay nữ nhi biểu hiện ra ngoài thành thục, vẫn là đem một phen tiểu xảo không có gì trang trí thủy thủ đưa cho nữ nhi. Nhớ kỹ, phong hảo, thật gặp được nguy hiểm thời điểm, có lẽ có thể có tác dụng. Vương Tịnh Lam tiếp nhận, gật đầu, yên tâm đi, cha, ta thực mau liền sẽ trở về. Tứ phòng. Vương Anh Kỳ ghé vào trên giường, Trần Thị ngồi ở mép giường cho hắn xoa vai, ôn nhu hỏi nói, như thế nào lần này cần đi ra ngoài lâu như vậy? Ta tính tình lười nhác ngươi cũng biết, bất quá, nếu phải làm sinh ý, ta nghĩ liền làm đại điểm, dùng nhanh nhất thời gian kiếm đủ chúng ta toàn gia cả đời đều dùng không xong bạc, đến lúc đó ta liền cái gì đều không cần làm, mỗi ngày ngủ phỏng Trần Nương đều sẽ không nói gì đó. Trần Thị tay một đống, theo sau lại khôi phục tự nhiên, cũng chỉ có. Nhà nàng tướng công có thể nói ra nói như vậy. Còn có một chút, ngũ đệ sang năm liền phải tham gia thi hương, chuẩn bị cũng yêu cầu bạc. Vương Anh Kỳ cười nói, chờ ngũ đệ trở nên nổi bật, nhà của chúng ta vĩ nghĩa về sau vô luận là muốn làm quan, vẫn là muốn làm mặt khác, có cái làm quan thân thúc thúc trống lưng, đều sẽ thật nhẹ nhàng. Trần thì minh bạch nhà mình tướng công ý tứ, Kỳ ca, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Đối với người, ta vẫn luôn là yên tâm. Vương Anh Kỳ đối nhà mình tức. Phù vẫn là thực vừa lòng. Hai vợ chồng nhưng thật ra không có lại nhiều ít, rốt cuộc muốn tách ra một thời gian, nắm chặt thời gian ôn tồn mới là quan trọng nhất. So với bọn họ, Hạ Vũ Lâm trong phòng liền an tĩnh đến nhiều, hai vợ chồng ra cũng chưa nói cái gì, đồ vật thu thập hảo sao, tựa như thường lui tới giống nhau lên giường ngủ, trong nhà giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ân, hộ ca, ngươi cũng muốn chiêu cố hảo tự mình, sự tình trong nhà, ngươi không cần nhọc lòng, việc nhỏ rao. Cho anh bỏ là được, đến nỗi đại sự, có anh trác ở, hắn có thể giải quyết. Hạ Vũ Lâm trong bóng đêm cười nói, này một đời, nàng nguyện ý dùng hết thảy đổi lấy nhà mình hộ ca bình an hạnh phúc, tựa như đời trước hắn dùng hắn hy sinh, đổi lấy các nàng mẫu tử một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh giống nhau. Đừng quá vất vả, liền tính là thật sự đổ bất qua kia một kiếp, ta đều sẽ bồi ngươi. Hạ Vũ Lâm mẫu tử làm sự tình cũng không có gạt Vương Đại Hổ, chỉ là, này cũng không phải nàng muốn kết quả. Nàng muốn nhà mình tướng công có thể bình bình an an mà sống đến lão, muốn toàn ra người đều có thể đủ đoàn đoàn viên viên. Ngày hôm sau, Vương ra bốn người ra cửa, từ Vương Anh Trác đưa tiễn, những người khác đều đại ở nhà, xe bò thượng, Vương Tịnh Lam nhìn liền nặng hành lễ nhiều nhất, khóc không ra nước mắt. Tới rồi huyện thành, bọn họ liền thay ngựa xe, chuyên môn thỉnh lái xe người. Xe ngựa chính là so xe bò thoải mái, chỉ là, lại thoải mái, cũng không thể giảm bớt lữ đồ buồn tẻ, nhị. Bá, chúng ta đi nơi nào? Dọc theo đường đi Vương Tịnh Lam đều ở không lời nói tìm lời nói, chỉ tiếc, bao gồm Hạ Vũ Lâm ở bên trong ba người, đều không thế nào trả lời nàng, làm nàng hảo sinh buồn bực. Lam nha đầu, ngươi vẫn là nỗ lực đọc sách đi. Một canh giờ sau, rốt cuộc chịu đựng không được nàng ồn ào Vương Anh Kỳ mở miệng nhắc nhở nói, quấy rầy đến hắn ngủ đều ngủ không tốt. Vương Tịnh Lam nhìn ba người, tứ thúc nói xong lời này liền nhắm mắt ngủ. Cũng không biết ngủ rồi không có, nhị bá. Ôm một cái chậu hỏa, cầm sẵn nhỏ đều đã đùa nghịch lâu như vậy, phỏng trừng hạt giống đều mau bị hắn giết chết. Nãi nãi biểu tình thản nhiên mà cầm mò tuyến, hai tay linh hoạt mà phiên động, xinh đẹp dây đeo đã thành hình. Xin một hồi hờn rỗi nàng, nhận mệnh mà cầm lấy một quyển sách, theo xe ngựa chậm gì gì mà lay động, cuối cùng nhân thật ra nghiêm túc mà nhìn đi vào. Bọn họ này vừa đi, liền đi rồi ba ngày. Trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi ở khách điếm, mặt khác thời gian đều ở trên xe ngựa. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuống dưới đi lại một chút, giải quyết cá nhân vấn đề đồng thời, cũng hoạt động tay chân. Ngày đầu tiên Vương Tịnh Lam thực không thích ứng, đến ngày thứ ba thời điểm, đã có thể ở trên xe ngựa muốn ngủ liền ngủ, muốn nhìn thư liền đọc sách. Dương Thành, nhìn trên tường thành hai cái cổ xưa chữ to, Vương Tịnh Lam nhìn về phía Vương Anh Văn, nhị bá, tới rồi sao? Nơi này chính là trạm thứ nhất. Trước tìm cái khách điếm trụ hạ, mặt khác chúng ta. Theo kế hoạch hành sự, Hạ Vũ Lâm cười nói. Cái gì kế hoạch, nặng như thế nào không biết, Vương Tịnh Lam nhìn ba người mang theo đồng dạng tươi cười, trong lòng minh bạch, liền tính nàng hỏi, bọn họ cũng sẽ không theo nàng như vậy một cái tiểu thí hài nói. Dương Thành ở Đại Khang không tính là cái gì thành phố lớn, cũng không tính tiểu, đương nhiên, nếu không có nếu bàn về cái thứ tự nói, ở trung đẳng thiên thượng vị trí, chỉ là, nơi này lại có cùng hiện đại đô thị hoàn toàn không giống nhau. Phồn hoa, hai bên cổ kính phòng ốc. Tới tới lui lui ăn mặc cổ trang cổ nhân, bên tai đủ loại giao hàng thanh âm, đặt mình trong đó Vương Tịnh Lam có chút bừng tỉnh, không còn có so giờ khắc này có thể làm nàng khắc sâu cảm nhận được xuyên qua này, hai chữ ý tứ. Quả thật là hai cái thế giới. Đói bụng sao? Hạ Vũ Lâm nắm nhà mình cháu gái, thấy nàng không đi rồi, cúi đầu hỏi, nếu không nãy nãy ôm đi. Đỉnh đầu dò hỏi thanh âm truyền đến. Vương Tịnh Lam ngẩng đầu, nhìn mặt mang tươi cười nãy. Nãy, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hương vị đồ ăn mùi hương, liền có chút đói bụng, nãy nãy, ta chính mình còn có thể đi. Vậy đi thôi, thực mau là có thể ăn cơm. Hảo, Vương Tịnh Lam gật đầu, giòn xinh địa trả lời, tiếp theo lại vui sướng mà đổi kịp nhà mình nãy nãy nện bước, cảm thụ được đối phương lòng bàn tay truyền đến ấm áp, lại nhìn hai bên trẻ chở các nàng nhị bá cùng tứ thúc, vui tươi hớn hở mà cười ra tiếng. Vừa rồi toát ra tới kia đinh điểm văn nghệ thích thương cảm biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Trải qua một trận bốn ba bận rộn, bốn người rốt cuộc tìm được rồi chủ địa phương, bởi vì không quen thuộc, cho nên, dùng nhiều điểm tiền, muốn một cái phòng xếp, từ một cái phòng ngủ chính, hai cái tiểu gian cùng thính đường tạo thành, bọn họ bốn người vừa vặn có thể ở lại đến hạ, lại có thể cho nhau chiếu cố. Thoải mái dễ chịu mà ăn một đống cơm trưa, Vương Tịnh Lam ngồi ở trong phòng. Uống trà hoa, so với ở trên xe ngựa một đường sóc nảy, hiện tại thật sự là quá thích ý. Nương, ngươi cùng Lam Nha Đầu ở khách điếm nghỉ ngơi, ta cùng tứ đệ đi ra ngoài giải một chút tình huống. Nghỉ ngơi nghỉ chăng, Vương Anh Văn liền mở miệng nói. Hạ Vũ Lâm nhìn vẻ mặt mỏi mệt Vương Anh Kỳ, không nóng nảy này một buổi chiều, nếu không, ngày mai chúng ta cùng đi. Không được, lười đến bị nhà mình chất nhi khinh bị Vương Anh Kỳ, lại là đảo qua trên mặt buồn ngủ, nương, ta cùng nhị ca tuổi trẻ lực tráng, không cần nghỉ ngơi, chúng ta này liền đi. Trước lời, cũng đã. Đứng lên đi ra ngoài. Nãy nãy, này vẫn là ta nhận thức cái kia tứ thúc sao? Nhìn hai người rời đi bóng dáng cùng với một lần nữa đóng lại phòng môn, ôm chén trà Vương Tịnh Lam có chút phản ứng không kịp, vẻ mặt giật mình, như vậy cần mẫn tứ thúc, sẽ không cũng bị xuyên qua đi. Chỉ tiếc, ôn nhu nại nại cũng không có trả lời nặng lời nói, mà là câu mày nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nếu là có thể, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ có thể giống phía trước như vậy, tự do tự tại mà quá bọn họ nghĩ. Tới nhật tử, nại nại, Vương Tịnh Lam kêu một tiếng, lại không biết nên nói cái gì an ủi đối phương một chút. Hạ Vũ Lâm quay đầu lại thời điểm, trên mặt đã lộ ra tự ái tươi cười, Lam Nhi, đi nghỉ ngơi đi. Nàng tuy rằng hy vọng chính mình nhi tử cả đời xuôi gió xuôi nước, nhưng nếu là gặp gỡ sự tình, nàng cũng biết, con trai của nàng liền không một cái là sợ phiền phức. Vương Tịnh Lam gật đầu, trở về chính mình tiểu gian, này ba ngày, trong không gian lương thực vẫn luôn trường, nàng trước. Thu, lại gieo đi, lười tứ thúc đều trở nên cần mẫn, nàng như thế nào còn có thể đủ lười biến. Hà Vũ Lâm cũng trở về tiểu gian, nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nguyên bản cho rằng Vương Anh Văn huynh đệ hai cái thực mau liền sẽ trở về, nhưng thẳng đến trời tối, đều không có thấy bọn họ thân ảnh. Nãy nãy, nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Vương Tịnh Lam có chút lo lắng. Hạ Vũ Lâm lắc đầu, này trời xa đất lạ, các nàng thượng nơi nào tìm đi, lại có, Anh Văn bọn họ nếu là trong lúc này trở về, tìm không thấy bọn họ, khẳng định sẽ sốt ruột, chờ một chút, Lam Nhi, đói bụng liền ăn trước chút điểm tâm. Nga! Giờ phút này Vương Tịnh Lam vô cùng tưởng niệm di động. Cũng may, hai người thực mau trở về tới, trên mặt đều mang theo hưng phấn cùng kích động quan mang, Hạ Vũ Lâm buông tâm sầu, cười hỏi, gặp gỡ chuyện tốt. Vương Anh Văn uống một ngụm thủy sau, mới lắc đầu, không được tốt lắm sự. chúng ta buổi chiều đi ra ngoài thời điểm, nghe hảo những người này đang nói cái kia giải trí thành, ta liền cùng nhị ca đi một chuyến. Vương Anh Kỳ nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia bội phục, kia sáu lưng người vẫn là có bản lĩnh, như vậy kinh doanh thủ đoạn, khó trách sinh ý có thể như vậy hảo. Tứ thúc, ngươi đừng quên, bọn họ chính là chúng ta địch nhân. Vương Tịnh Lam ở trong lòng mắt trợn trắng, nhắc nhở nói. Lam Nhi, chúng ta chỉ là không chớp mắt tiểu bình dân, chúng ta hiện tại cần phải làm là giữ được mạng nhỏ, đến nỗi những cái đó đại nhân vật chi gian. Tranh đấu, thì phi đúng sai, đều không phải chúng ta có thể quản. Vương Tịnh Lam gật đầu, hảo đi, nàng thừa nhận tứ thúc nói đúng, chênh lệch quá lớn. Bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt, nương, kế tiếp chúng ta khai bách hóa cửa hàng cũng đến sửa lại. Sau đó, Vương Anh Kỳ trước đem bọn họ ở giải trí thành chứng kiến nói một lần. Hạ Vũ Lâm nhíu mày, mấy thứ này cho nàng cảm giác thật sự là quá quen thuộc, thẻ hội viên, tuyên truyền sổ tay, đủ tấm an bài, mặt trượt bài poker từ từ, nếu chỉ là giống nhau, nàng còn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ nghe được nhi tử nói, đã cơ bản có thể xác định đối phương cũng có kỳ ngộ người. Nương, ngươi nhìn xem, đây là bọn họ tuyên truyền sổ tay, làm được thực tinh mỹ. Vương Anh Văn đem mang về tới một quyển màu họa sĩ sách, đưa cho Hạ Vũ Lâm. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền khẳng định vừa rồi ý tưởng. Ta cảm thấy nơi này có chút đồ vật, chúng ta cũng có thể học. Tiếp theo, Vương Anh Kỳ liền đem hắn ý tưởng nhất nhất nói ra. Hạ Vũ Lâm buộc chặt tâm thần, nghiêm túc mà nghe, sau đó chậm rãi lộ ra tươi cười. Liền tính là như vậy thì tính sao, nghe nhi tự ý tưởng, nàng liền biết, Anh Kỳ cơ bản nắm giữ này đó thủ đoạn tinh túy. Lần này, Vương Tịnh Lam nhân thật ra có chút kinh ngạc cùng buồn bực. Kinh ngạc là bởi vì nhà nàng tứ thúc này, suy một ra ba công phu quá mức lợi hại, buồn bực chính là, những cái đó điểm tử, là nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị ở tiểu thúc khai cửa hàng thời điểm thường thường không dấu vết mà nhắc. Nhớ một chút, hiện giờ thoạt nhìn là hoàn toàn không cần. Anh Văn, anh Kỵ, tiến vào giải trí thành cơ bản đều là kẻ có tiền. Hạ Vũ Lâm cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, mà chúng ta bách hóa cửa hàng, nhằm vào hơn phân nữa là hạ tầng bá tánh. Cho nên, bán đồ vật định đô là thực bình thường hàng ngày đồ dùng, giá cả cũng không thể định đến quá cao, anh Văn, này liền đến xem ngươi. Ân, ta biết. Vương Anh Văn gật đầu. Kỳ thật, ta nhân thật ra có một cái ý tưởng, các ngươi huynh đệ hai. Nghe một chút, Hạ Vũ Lâm do dự một chút, mới mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể đem cửa hàng đồ vật dùng giá cả chia làm mấy loại, tỉ như mỗi dạng 2 văn, hoặc là tam dạng 10 văn. Vương Anh Văn huynh đệ hai người ánh mắt sáng lên, mẫu tử ba người bắt đầu thảo luận cái này ý tưởng tính khả thi. Lúc này Vương Tịnh Lam trong lòng chỉ có hai chữ, chấn động, nếu không phải cái này, nãy nãy hành vi xử sự một chút hiện đại hơi thở đều không có, nàng đều phải hoài nghi đối phương cũng cùng nàng. Giống nhau là xuyên qua, như vậy chú ý nàng đều không có nghĩ đến à, nàng thật sâu mà bị đả kích tới rồi, đây là chỉ số thông minh thượng trinh lệch sao? Tại đây phía trước, liền tính là bị ba vị thuốc bá nghiền áp, bị hai vị đường ca đả kích, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng trong lòng vẫn luôn tồn tại một loại cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt một là nguyên với nàng là hiện đại người, có so này đó cổ nhân càng nhiều kiến thức, nhị cũng là có không gian cho nàng. Mang đến tự tin, chính là hiện tại, loại này cảm giác về sự ưu việt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn thảo luận đến nhiệt liệt mẫu tử ba người. Đầu óc có xưa nay chưa từng có thanh tĩnh, bản khuôn mặt nhỏ, tay phải chống đỡ cầm, hoàn toàn là tư tưởng giả tâm tư. Nàng có cái gì hảo đắc ý? Xuyên qua nữ, không trọng sinh phía trước nữ chủ cũng là xuyên qua nữ, không gian, nữ chủ không gian có thể so nàng lợi hại nhiều, nghĩ nàng trúng bạn xa lánh, chơ mắt mà nhìn nhi nữ chết ở nàng. Trước mặt cuối cùng bị sống sờ sờ thiêu chết kết cục, liền nhịn không được toàn thân phát lạnh, cổ nhân thật là đáng sợ. Nếu là nàng gặp gỡ tình huống như vậy, khả năng sẽ sợ hãi đến liền trọng sinh dũng khí đều không có. Cẩn thận mà đối lập một chút, nàng duy nhất ưu thế chỉ sợ, cũng là người nhà không có như vậy nhiều lục đục với nhau, nhớ tới nữ chủ những cái đó thân nhân, nhìn lại nàng trước mặt ba vị, cho dù có chút cực phẩm, nàng cũng cảm thấy hảo may mắn. Bất quá, lại, nghĩ đến 5 năm sau sự tình, ai, vì cái gì ông trời không thể lại hào phóng một chút đâu. Hảo đi, vẫn là tiếp tục nỗ lực lên. Tưởng xong này đó, Vương Tịnh Lam buông tay, cũng thấu đi vào, cùng bọn họ cùng nhau thương lượng. Ngày hôm sau, bọn họ liền bắt đầu tách ra hành động, đương nhiên, Vương Tịnh Lam như vậy một cái 6 tuổi tiểu hài tử, không có đơn độc hành động tư cách, liền đi theo Hạ Vũ Lâm ở Dương Thành tìm kiếm thích hợp khai cửa hàng địa phương. Đương nhiên, cũng không phải loạn. Chuyển, ở khách điếm liền tìm người trong, dù vậy, một ngày xuống dưới, hai người cũng mệt mỏi đến không được, đương nhiên thành quả cũng là có, tại như vậy đại thành thị, rốt cuộc tìm được bọn họ vừa lòng giá cả lại có thể tiếp thu địa phương. Lấy địa phương tuy rằng có chút cũ nát, nhưng hảo thu thập. Liền như vậy vẫn luôn bận rộn một tháng, nhà bọn họ bách hóa cửa hàng rốt cuộc có thể khai trương, Vương Tịnh Lam ở bên trong dạo qua một vòng, tuy nói so ra kém hiện đại siêu thị, khá vậy giống. Mô giống dặn. Khai trương hôm nay, Vương ra bốn người đều không có lên sân khấu, bách hóa cửa hàng người phụ trách là bọn họ tiêu tiền mua, nghĩ một trương nho nhỏ bán mình khế, như vậy một chút ngân lượng là có thể bán đứt một người. Nắm giữ hắn sinh tử, Vương Tịnh Lam tuy rằng ở trong lòng khinh bị chuyện như vậy, hảo đi, làm được lợi người, nàng quyết định cái gì đều không nói. Đối với hai ngày này sinh ý, bọn họ vẫn là thực vừa lòng, chuẩn bị nhìn nhìn lại, liền đi tiếp theo cái địa. Phương, hôm nay buổi tối, Vương Tịnh Lam đã trở lại chính mình phòng, ở trong không gian bận rộn, Hà Vũ Lâm mẫu tử ba người lại không có ngủ, nhị ca, người có việc. Ân, Vương Anh Văn gật đầu, đem nhập hàng vỡ đưa cho hai người. Hà Vũ Lâm cùng Vương Anh Kỳ xem qua lúc sau, đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thiếu một ít bọn họ có thể lý giải, nhưng này nhiều ra tới lương thực là chuyện như thế nào? Càng dọa người chính là, nhiều ra tới những cái đó lương thực tuyệt đối so với ta tiếng những. Cái đó muốn hảo rất nhiều, chúng ta cái này tiểu chất nữ, thật sự là quá không cẩn thận, nàng cho rằng mỗi ngày thiếu phóng một chút, ta liền không biết sao. Vương Anh Văn cười nói, có lẽ là đã trải qua phía trước chậu hoa sự tình. Cho nên, hôm nay lại một bên trộm thấy tiểu chất nữ lén lút, mà thả hảo chút lương thực tiến kho hàng, hắn cũng liền chấn kinh rồi một chút mà thôi. Phòng trong hảo một trận trầm mặc lúc sau, này cũng coi như là chuyện tốt, bất quá, chúng ta đến một lần nữa kiến kho. Hàng, vị trí biết đến người càng ít càng tốt, Lam Nhi còn nhỏ, chúng ta đến thế nặng ỉm hồ một vài. Hà Vũ Lâm nói, Vương Anh Văn huynh đệ cũng là tán đồng. Cút ngay. Ngồi ở bên đường ăn mì thịt bỏ Vương Tịnh Lam, nhìn ập vào trước mặt nhiệt canh, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, thẳng sợ tới mức nhắm mắt lại, sau đó, nàng cảm giác cả người đều bay lên giống nhau. Lam Nhi, không có việc gì đi. Vương Tịnh Lam mở to mắt, liền thấy nhà mình nãi nãi lo lắng mặt, lại ngẩng đầu, vẫn luôn cười. Nhị thuốc sắc mặt rất là không tốt. Như thế nào, sợ hãi? Vương Anh Văn sợ sợ trong lòng ngực tiểu chất nữ đầu. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu thân mình đều đang run rẩy, tươi cười càng âm lãnh vài phần. Dùng sức gật đầu, Vương Tịnh Lam tiểu tâm can đều ở thùng thùng mà nhảy cái không ngừng, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, kia nhị canh nếu là hát ở trên người nàng, kia tư vị, nàng không dám tưởng tượng. Nhanh lên cho ta! Vương Tịnh Lam quay đầu lại, liền thấy vừa mới còn hảo hảo mặt. Quán, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, một cái hung thần ác sát mà hán tử đang ở cướp đoạt tiền bạc. Nhìa, này tiện người không thể lấy, trong nhà cũng chưa mẻ xôi. Lão thái thái gắt gao mà ôm hán tử kia, không cho hắn lấy tiền rời đi, một bên lão nhân sớm đã phẫn nộ mà cầm cái thìa đánh đối phương, chỉ tiếc bị tuổi trẻ lực tráng hán tử một chân đá văng ra. Lão nhân, cái này lão thái ngọt cũng không rảnh lo bạc, chạy nhanh đi xem xét lão nhân tình huống. Muốn chạy, Vương Anh Kỵ trực tiếp, liền chặn hung hãn hán tử lộ. Mẹ nó, lá gan không nhỏ, dám chắn lão tử lộ, không muốn sống nữa. Hán tử kia như cũ vẻ mặt hung ác, nhìn Vương Anh Kỳ, hai tay nắm thành nắm tay, hành à, lão tử chính khi không thuận đâu, a. Chỉ tiếc, hắn nói mới vừa nói xong, Vương Anh Kỳ trực tiếp động thủ, trong tay không biết từ nơi nào nhặt được gậy gỗ không ngừng múa may, chuyên môn chọn đối phương đau đớn địa phương xuống tay, đừng nhìn hán tử kia lớn lên cường tráng, có hung đến không được, ở trước mặt. Hắn hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Đừng đánh, đại ca, cầu ngươi đừng đánh. Thực mau hán tử kia liền khai mở miệng xin tha, Vương Anh Kỳ lại không có dừng tay, chuyện vừa rồi nếu không phải nhị ca phản ứng mau, nhà hắn tiểu chất nữ nói không chừng liền tao ương, cho nên, trầu này tấu hắn như thế nào đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Đừng đánh, ta cầu xin ngươi, đừng đánh. Lúc này, lão nhân lão thái thái nâng đi tới, quỳ xuống, một bên khóc một bên dập đầu, lão nhân càng là trực tiếp trắng. Nhà mình nhi tử trước mặt, nếu không phải Vương Anh Kỳ dừng tay mau, rất có khả năng liền đánh tới lão nhân trên người. Khi hai vị rốt cuộc thượng tuổi, Vương Anh Kỳ nghiêng người sai khai. Vương Tịnh Lam nhìn bốn phía vừa mới còn nói người nọ nên đánh quần chúng, lại dùng thương hại ánh mắt nhìn lão nhân lão thái thái, giống như tứ thúc không dừng tay liền không nói lý giống nhau, hừ, cũng chính là không phát sinh ở này đó nhân thân thượng, lời hay ai sẽ không nói. Lại nhìn tứ thúc dừng tay. Sau, lão nhân lão thái thái đối hán tự kia quan tâm đầy đủ, được đến ác liệt thái độ cũng không thèm để ý, thiết như vậy nhi tử đều còn không chạy nhanh giáo dục, còn như vậy quán, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến chính mình sợ đã chịu kinh hách, nàng thật sâu cảm thấy liền đánh như vậy mấy cây gậy, thật sự là quá tiện nghi đối phương. Vương Anh Kỳ ném xuống trong tay gậy gộc, nhìn trước mặt ba người, nhanh chóng mà vòng qua hai cái lão, trực tiếp xách theo hán tự kia cổ áo, kéo hảo một. Khoảng cách sau, lại một đốn tay đấm chân đá. Đến nỗi kia hai cái lão nhẫn, trực tiếp bị Vương Anh Văn ngăn cản đường đi. Nhi à! Hai người kêu gọi nhi tử thanh âm nghe được người lạ chả rơi lệ. Bốn người liền ở này đó người chỉ trích thanh âm hạ rời đi. Kia hung hãn hán tử hiện giờ chính mặt mũi bầm dập mà ngã trên mặt đất dên dĩ. Gặp gỡ chuyện như vậy, hảo tâm tình cũng đã không có ai có thể nghĩ đến, lại trên đường trở về, còn có thể gặp gỡ sốt ruột sự tình. Lăng! Lăng, ông trời, bộ này, xuất sinh đi. Bị con dâu đuổi ra tới lão thái thái, ngồi dưới đất khóc giống không thôi. Nương, người có thể hay không không cần như vậy bất công, nhà của chúng ta đều không có gì ăn, tiểu bảo đói đến thẳng khóc, ngươi còn trộm mà đem trong nhà mẹ dọn đến đại ca ra đi. Nam nhân cũng là vẻ mặt thống khổ, nếu không phải thật sự quá không nổi nữa, hắn thật sự không muốn quản ra xấu ngoại dương, tính ta cầu ngươi, cho ta cùng hài tử lưu một cái đường sống có được hay không? Vì ta là người. Nương, người hiếu thuận ta là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vừa mới còn khóc giống lão thái thái, mắng to nhi tử còn cảm thấy không đủ hạ giận, tiểu thân mình xông lên phía trước, hảo một trận gãi đá đánh. Đi thôi. Hạ Vũ Lâm cau mày nói. Cực phẩm A, Vương Tịnh Lam ở trong lòng cảm thán. Có lẽ là ngày này, Vương ra người xem hoàng lịch nói, mặt trên khẳng định là không nên ra cửa, chuyển qua một cái phố, lại gặp gỡ bán mình cứu mẹ tiết mục. Cô gầy như xài nhi tử, bình ẩn ẩn không biết. Sống chết lão thái thái, người xem một trận chua xót. Anh Văn, nhìn cấp điểm đi. Hà Vũ Lâm nhìn thoáng qua, đứa con này không giống như là diễn trò, mở miệng nói. Ân, Vương Anh Văn cũng không có cấp nhiều ít, càng không có nghĩ tới mua trước mặt người. Chờ trở lại khách điếm thời điểm, bốn người liền mở miệng nói chuyện tâm tình đều không có. Vẫn là Vương Tịnh Lam không nhìn xuống, nho nhỏ nhân nhi thở dài một hơi, mới đánh vỡ trầm mặc. Ngươi thằng cái gì khí? Vương Anh Văn buồn cười hỏi. Vương Tịnh Lam biểu môi, nhị bá, ta cảm thấy sinh nhi dục nữ chính là bị tội, cực cực khổ khổ cả đời. Già rồi sẽ là cái gì kết cục hoàn toàn xem vận khí, cảm giác hảo buồn bực. Ha ha, lời này là ngươi một cái tiểu hài tử nên nói sao? Vương Anh Kỳ kéo kéo nàng búi tóc. Mặc kệ thế nào, nàng về sau nhất định phải sớm mà đem tiền dưỡng lão tồn lên. Nghĩ đến tiền dưỡng lão, Vương Tịnh Lam ánh mắt sáng lên. Tứ thúc, kỳ thật việc này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lời này nói. Xong, liền đem bảo hiểm sự tình nói ra, chúng ta bách hóa cửa hàng trên cơ bản bao quát bình dân bá tánh ăn, mặc ở, đi lại, chỉ cần một hộ người từ ký kết hiệp nghị khởi. Phàm là chúng ta trong tiệm có bán, liền ở chúng ta trong tiệm mua, kiên trì một năm, chỉ cần trong nhà có 55 tuổi trở lên lão nhân, mỗi tháng đều có thể miễn phí lĩnh lão nhân đồ ăn. Đương nhiên, thời gian càng dài, đến lúc đó lão nhân lãnh đồ ăn liền càng nhiều. Nàng nói cho hết lời, Hạ Vũ Lâm ba người đều lâm vào trầm. Mặc việc này nói được dễ dàng, nhưng cũng không tốt thao tác. Ta cảm thấy được không? Bất quá, chuyện như vậy, đầu tiên muốn cùng quan phủ nói tốt, này quan hệ đến bọn họ chiến tích, hẳn là không khó. Hạ Vũ Lâm cười nói. Ân, Vương Anh Văn gật đầu, chuyện như vậy, thoạt nhìn là chúng ta mệt, trên thực tế là kiếm lời. Không chỉ là 55 tuổi lão nhân, gặp gỡ thiên tai thời điểm, cũng có thể bắt được có thể bảo mệnh lương thực. Vương Anh Kỳ lời này, hoàn toàn là vì 5 năm sau sự tình làm. Chuẩn bị, đến nỗi về sau, hắn có thể khẳng định, có rất nhiều người nguyện ý tiếp thu cái này sạc. Chúng ta đây liền yêu cầu ở Dương Thành lại đãi một đoạn thời gian. Có chủ ý, kế tiếp chính là thực hành, Vương ra người như cũ không có ra mặt, tựa như bọn họ theo như lời như vậy. Quan phủ người rất dễ dàng mà thông qua, mà những cái đó khách nhân, càng là cảm thấy chiếm đại tiện nghi, phái người đi xuống tuyên truyền, đợi giải tình huống về sau, hơn nữa có quan phủ con dấu, thậm chí có thôn. Toàn bộ thôn đều ký kết hiệp nghị, bởi vì có Khổng ra ở, hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi. Lúc này đang ở huyện Phú Dương Khổng thiếu ra, trước tiên được đến tin tức, lại lần nữa cảm thán Vương Anh Kỳ sinh ý tài năng, càng cảm thấy đến phía trước định 7 năm kỳ hạn anh minh vô cùng. Có cái thứ nhất thành công thí dụ mẫu sau, kế tiếp thành thị liền dễ dàng đến nhiều, rời nhà gần 4 tháng, ở 4 cái thành thị đều khai bách hóa cửa hàng, trên người tiền bạc sớm đã xài hết, cuối cùng một. Cái cửa hàng vẫn là Vương Anh Kỳ cầm khổng ra cấp thẻ bài, mượn bạc khai lên. Lúc này thời tiết đã thực lạnh, về nhà trên xe ngựa, Vương Tịnh Lam rất là dụng công mà đang xem thư, nàng nhưng không có quên, trong nhà còn có cái khủng bố tiểu thúc, ở ăn Tết phía trước, muốn khảo tra nàng công khóa. Đến huyện Phú Dương thời điểm, đã là tháng chạp trung tuần, nhìn thời gian, đúng là ăn cơm chưa thời điểm, liền trực tiếp vào huyện thành, nhiều như vậy nhật tử không gặp, không nói Hạ Vũ Lâm mẫu tử. Ba người, chính là sợ hãi đối phương cha công khóa Vương Tịnh Lam, đều có chút tưởng niệm nhà mình tiểu thúc. Ăn cơm đương nhiên đến đi huyện học kêu lên hắn cùng nhau. Chỉ là, tới rồi huyện học cửa, bọn họ lại thấy một cái cô nương chính ngăn trở nhà mình tiểu thúc đường đi. Vương Tịnh Lam đôi mắt lóe sáng lấp lánh bát quái quang mang, này khẳng định là tiểu thúc lạng đào hoa. Đừng nói, cẩn thận mà nhìn kìa cô nương, khoác màu tím nhạt không biết cái gì mau áo choàng, trên đầu búi tóc cắm một. Cây hoa mai cây châm, khoác ở sau người đầu tóc lại hắt lại thẳng, ít nhất từ bóng dáng xem ra, thẳng là cái đại mỹ nữ. Hạ Vũ Lâm mẫu tử ba người nhìn bị vây lên Vương Anh Trác, trực tiếp đem chân mày cau lại, xuống xe ngựa, ngủ đệ. Nương, nhị ca, tứ ca, các ngươi đã trở lại. Bị cuốn lấy vẻ mặt không kiên nhẫn Vương Anh Trác nhìn người nhà, lộ ra kinh hỉ tươi cười. Anh Trác, sao lại thế này? Hạ Vũ Lâm nhíu mày nhìn nhi tử trước mặt khóc sướt mướt cô nương. Phu nhân, kìa cô nương lại trực. Tiếp quỳ gối Hạ Vũ Lâm trước mặt cầu phu nhân làm chủ. Liền như vậy một câu, nhìn như cái gì đều không có nói, nhưng ý tứ lại biểu đạt thật sự là rõ ràng. Nếu là phía trước, Vương Anh Trác còn phỏng trừng đối phương thanh danh, như vậy hiện tại, đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, đối phương liền như vậy đem sự tình nháo đến huyện học, nháo đến hắn nương trước mặt, hắn còn cố kỵ cái gì? Tử tô cô nương đúng không? Vương Anh Trác tức giận mà kêu lên, ta lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm. Là hôm trước, ngươi ở bị lưu manh truy, lần thứ hai gặp phải thời điểm là ngày hôm qua, ngươi ở bán mình tán phụ. Hôm nay là lần thứ ba, ta vừa ra huyện học cửa, liền đụng phải đi lên, sau đó vẫn luôn khóc sướt mướt, người nói cho ta, người đến tột cùng muốn làm gì? Thảo đi, so với tự tô cô nương hạm xúc, Vương Anh chắc chắn ra nói càng là làm vây xem học sinh trực tiếp thổi bay huyết sao. Tự tô sắc mặt có chút trắng bệch, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không hề cố kỵ mà nói ra. Không phải nàng khoe khoang, ở toàn bộ huyện Phú Dương, có thể so sánh được. Với nàng cô nương năm căn ngón tay đều có thể số đến lại đây, hắn một cái không hề bối cảnh tố tài nghèo, nhìn đến chính mình như vậy, không nên vui mừng mà theo nàng ý tứ tới sao? Vương công tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đối mặt mọi người hài hước ánh mắt, tự tô ngẩng đầu, chấn định hỏi. Ta liền muốn hỏi ngươi là có ý tứ gì? Cha ngươi hôm qua mới hạ táng đi, như thế nào, ngươi không cần vì ngươi cha mặc áo tang? Sao? Vương Anh Trác hiếp mắt nhìn trước mặt tử tô cô nương, dưới tình huống như thế còn có thể trấn định tự nhiên, có thể thấy được này tâm cơ có bao nhiêu sâu, nếu như vậy, hắn còn khách khí cái gì, liền như vậy gấp không chờ nổi mà chạy ra, đụng vào ta trên người liền muốn cho ta phụ trách. Người hoa gì sao? Hạ Vũ Lâm đám người không nói lời nào, nguyên bản xem diễn Vương Tịnh Lam, đang nghe đến đối phương tên khi, mặt liền trắng. Người, Vương công tử, người như thế nào có thể nói? Như vậy ta. Tử tô ngẩng đầu, thanh lệ trên mặt mang theo hai hàng nước mắt, thương tâm đáng thương bộ dáng làm rất nhiều học sinh nhìn đều tâm sinh không đành lòng, cảm thấy Vương Anh Trác khó hiểu phong tình, như vậy mỹ mạo lại có khí chất cô nương nhào vào trong ngực, thế nhưng chút nào không để ý tới, thật sự là quá đáng giận. Lúc này bọn họ thật sự rất muốn đẩy ra Vương Anh Trác, tới một câu, cô nương, cùng ta về nhà đi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đi theo ta, bằng không ta liền báo quan. Giống ngươi như vậy không biết xấu hổ cô nương, ta trướng mắt. Nói xong, Vương Anh Trác liền đi ra ngoài, tự tô trong lòng tức giận đến thực, trên mặt lại khóc đến càng thêm bị khuất, cả người phản phất đều phải té xỉu giống nhau, duỗi tay đi kéo đối phương quần áo. Đừng chạm vào ta. Vương Anh Trác nói xong, nương, chúng ta đi thôi. Ân. Hạ Vũ Lâm tự nhiên là tin tưởng nhà mình nhi tử, lại nói, kìa cô nương tuy rằng nhìn vẻ mặt bị khuất, nhưng vừa rồi cho nàng quỳ xuống kia một khắc. Trong mắt chợt lóe mà qua khinh miệt khinh thường nạn sát thật xem đến rõ ràng. Năm người đi rồi vài bước, Vương Tịnh Lam liền bắt lấy Vương Anh Trác tay, nói, tiểu thúc, đi theo nàng, xem nàng đi nơi nào. Làm sao vậy? Vương Anh chắc có thể rõ ràng mà cảm giác được tiểu chất nữ tay lạnh lẽo vô cùng, cúi đầu lại nhìn đến kia trên khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, nhíu mày, nàng có vấn đề. Ta cũng không thể xác định, Vương Tịnh Lam lúc này trong lòng rất là hoảng loạn, chỉ có thể lại. Lần nữa lặp lại nàng ý tứ, tiểu thúc đi theo nàng. Vương Tịnh Lam dáng vẻ này, làm Hạ Vũ Lâm mẫu tử bốn người đều không tự chủ được, mà nghĩ tới phía trước nàng nhìn đến tô sữa công trường thời điểm biểu tình, quả thực là giống nhau như đúc, này tuyệt đối không phải là sự tình tốt. Lo lắng cháu gái lại bị dọa ra cái tốt xấu, Hạ Vũ Lâm ôn nhu trấn an nói, Lam Nhi, đừng có gấp, nàng còn chưa đi, sẽ không theo vứt. Vương Tịnh Lam quay đầu lại, nhìn huyện học cửa, bởi vì bọn họ rời đi, vây. Xem người cũng tan đi không ít, bất quá, cũng để lại một ít, vây quanh vị kia tự tô cô nương đại hiến ân cần. Chỉ tiếc, tự tô cô nương hoàn toàn là một bộ đôi Vương Anh chắc yêu sâu sắc, dễ tình đâm sâu bộ dáng, hoàn toàn không có đem này đó học sinh để vào mắt, rời đi khi chỉ trừ cho Vương Anh chắc, một cái lưu luyến không rời rất là ủy khuất ánh mắt. Vương Anh chắc không phải không có cảm thấy được nàng ánh mắt, chỉ là... Đối với như vậy quấn lên tới, mục đích không thuận nữ tử, hắn thật là trừ. Bỏ chán ghét liền rốt cuộc sinh không ra khác cái gì cảm xúc. Tiểu thúc, thấy tử tô đã rời đi, trong nhà đại nhân còn không có động tĩnh, Vương Tịnh Lam có chút sốt ruột. Ta đi xem, các ngươi đi phía trước ăn một chút gì. Vương Anh Văn mở miệng nói, cẩn thận một chút. Lời này, Hạ Vũ Lâm mẫu tử ba người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Vương Anh Văn gật đầu rời đi. Hạ Vũ Lâm các nàng đi phía trước tiệm cơm, điểm mấy cái ăn sáng, một bên ăn một bên ngồi chờ Vương Anh Văn. Lam Nhi, ăn một chút. Gì? Hạ Vũ Lâm gấp một chiếc đũa thịt ti đặt ở Vương Tịnh Lam trước mặt trong chén, sự tình lại đại, cũng đến ăn cơm, yên tâm, thiện sụp không xuống dưới. Vương Tịnh Lam ngẩng đầu, nhìn nãi nãi, tứ thúc, tiểu thúc đều là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng khủng hoảng bình phục không ít, ăn uống đã bị ảnh hưởng rất lớn. Thịt thì ăn ở trong miệng, dường như hoàn toàn không có hương vị giống nhau. Vương Anh Văn xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, đã là một canh giờ về sau, thấy hắn sắc mặt. Không tốt, Vương Tịnh Lam trong lòng may mắn bị đánh vỡ. Anh Văn, ăn trước điểm đồ vật, có chuyện gì, về nhà lại nói. Lần này bọn họ hồi thôn, là trực tiếp ngồi trong nhà mua xe ngựa, vướng ra người một đám vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ. Vương Tiểu Tám là một tấc cũng không rời mà dính vào Hạ Vũ Lâm bên người. Lão đại tức phụ, buổi tối các ngươi làm tốt hơn ăn. Đối với Vương Đại Hổ lời này, Phụng Lễ Vật Tống thì tươi cười sáng lạng gật đầu, lại nói hai câu, liền mang theo hai cái đệ muội đi thu xếp buổi tối đồ ăn. Nương, vất vả. Trên đường còn thuận lợi. Lúc này, trong nhà đã thêm bốn cái thôn trang, hắn cùng lão ta một người một cái, mặt khác hai cái xem như cùng sở hữu, cho dù hiện tại thời tiết lạnh, thôn trang thượng cũng không sản đồ vật. Vương Anh Võ lâu lâu liền phải mang theo nhà mình để đi xem. Rất thuận lợi, các ngươi đâu? Trong nhà còn hảo. Hạ Vũ Lâm cười hỏi trong nhà tình huống. Sau đó, Vương Anh Võ liền đem này 4 tháng đã phát sinh sự tình, kỹ càng tỉ mỉ. Mà nói một lần, đều là chút chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi, trong thôn nhà ai hài tự sinh, trong nhà thân thích nhà ai mừng thọ, ngay cả nhà mình nhi tử thay răng như vậy việc nhỏ đều không có để sót. Vương Tịnh Lam trong lòng nhớ thương sự tình. Nghe được rất là không kiên nhẫn, ngẩng đầu, nhìn nhà mình nãi nãi, nhị bá cùng tứ thúc đều có thật nghiêm túc mà đang nghe, chỉ phải tiếp tục ngồi kiên trì. Anh Võ, ngươi làm được thực hảo. Hà Vũ Lâm cười nói. Vương Anh Võ nghe được lời này, cả người. Cười đến cùng ngốc tử giống nhau, này 4 tháng, nâng ra cửa, cha trước nay đều là mặc kệ sự, ngủ để lại ở huyện học, tam đều bị thương, trong nhà có thể làm chủ liền hắn một cái, nói thật ra. Hắn trong lòng vẫn là không có đế, hiện giờ nghe được nương nói như vậy, hắn xem như đem tâm buông xuống. Cơm chiều lộng thật lớn một bàn đồ ăn, toàn ra người về ở một chỗ, ăn đến khí thế ngất trời, mà Vương Tịnh Lam, có lẽ là từ giữa trưa vẫn luôn kéo dài tới buổi tối, không biết là kiên nhẫn tăng. Trưởng, vẫn là quyết định bất chấp tất cả, cũng nỗ lực mà đem sự tình vứt đến sau đầu, ăn uống thả cửa lên. Đối mặt hai vị đường ca rò hỏi, nàng thậm chí còn có thể đủ đắc ý mà khoe ra. Vĩ nghiệp, vị vinh, sang năm các ngươi đều phải tiến huyện học đọc sách, chỉ cần các ngươi việc học có thể cùng được với, về sau mỗi năm ta đều mang các ngươi đi ra ngoài đi một chuyến. Vương Anh Kỳ cười nói, nghe được lời này, Vương Anh Võ cùng Tống Thị cảm thấy có chút không ổn, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng. Hai tử việc học mới là quan trọng nhất. Chỉ là, bọn họ còn không có mở miệng, hai đứa nhỏ đôi mắt liền sáng lên, vẻ mặt hưng phấn. cái này làm cho yêu thương nhi tử bọn họ lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Viễn Nghiệp bọn họ là nam hài tử, đi theo đi ra ngoài được thêm kiến thức, đối bọn họ cũng là có chỗ lợi. Hạ Vũ Lâm nhìn ra bọn họ do dự, cười nói, tiền đề là, các ngươi công khóa không có vấn đề, nói cách khác, tưởng cũng không cần tưởng. Lời này khi Vương Anh Văn đối nhi tử nói, Vương Anh Võ hai vợ chồng nghe xong, ở trong lòng đã cam chịu cái này đề nghị. Chỉ có Vương Tịnh Lam trong lòng buồn bực, tứ thúc chính là xem không được nàng cao hứng, làm nàng nhiều khoe ra một hồi làm sao vậy? Này đốn cơm chiều ăn hồi lâu, chờ thu thập hảo sau, sắc trời đã không còn sớm, các phòng đều từng người về phòng ngủ. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ cùng nhà mình tức phụ nói một tiếng, mới đi Hạ Vũ Lâm phòng. Nhị bá, vì kia tử tô cô nương đi nơi nào? Biết muốn nói đúng là, Vương Tịnh Lam. Gặp người đến đông đủ, liền trực tiếp mở miệng hỏi, nghẹn một cái buổi chiều, đối với nàng tới nói, thật đúng là thật không dễ dàng. Ta hỏi thăm một chút, vị cô nương này ước chừng là một tháng trước xuất hiện ở huyện Phú Dương, vẫn luôn liền ở tại Duyệt Lai khách sạn, kia cái gọi là, tuy rằng cũng không giống chúng ta hằng ngày chứng kiến sầm bạc, kỹ viện như vậy sốt ruột, nhưng cũng không tính là tuyệt đối đứng đắn địa phương. Vương Anh Văn nói ý nghĩ của chính mình, liền tính. Là làm cho lại xa hoa, nơi đó mặt cũng vẫn là có kỹ viện cùng sòng bạc, một cái cô nương ra, trường kỳ ở tại bên trong, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nàng bản thân chính là không đứng đắn người, hoặc là nàng chính là ở có thể làm chủ người. Nghe được ba chữ, Vương Tình Lam liền biết, này hơn phân nữa không phải trùng hợp, cũng không phải cái gì trùng tên trùng họ, lại nghe nhị bá mặt sau theo như lời nói, vị này tử tô, chỉ sợ cũng là nàng biết nói cái kia tử tô, khi anh văn, người. Cho rằng đâu, từ ở bên trong làm việc người đối nàng cung kính thái độ, ta càng thiên hướng với đệ nhị loại, cho nên, Lam nha đầu, ngươi nhận thức nàng. Vương Anh Văn hỏi sắc mặt có chút không tốt Vương Tịnh Lam. Không quen biết, Vương Tịnh Lam lắc đầu, nàng ở cân nhắc nên nói như thế nào, quan trọng nhất chính là, hiện giờ nàng trong lòng thật sự thực sợ hãi, nàng không rõ, tử tô vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hà Vũ Lâm đám người cũng không ép nàng, biết nàng có bí mật, cũng có tầm dàn. Luyện nàng, làm nàng nghĩ kỹ rồi lại nói. Vì thế, Hạ Vũ Lâm ôm Vương Tiểu Tám nhẹ nhàng mà vỗ, hống hắn ngủ, tuy rằng nàng trong lòng ngực Vương Tiểu Tám lúc này trừng mắt mắt to, một đinh điểm buồn ngủ đều không có. Vương Anh Văn huynh để ba người an tĩnh mà ngồi, trừng mắt, không có một chút không kiên nhẫn. Vương Tịnh Lam cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, đệ nhị nguyệt bên người có bốn cái bên người nha hoàng, Hồng Tụ, Lục Vu, Thanh Ngọc, Tử Tô. Nếu là nàng nhớ rõ không sai nói, thư trung có nhắc tới quá, tử tô bởi vì sinh bệnh, đệ nhị nguyệt đem nàng đưa ra phủ đệ dưỡng một năm thời gian, nhưng cũng không có nói nàng dưỡng bệnh địa phương chính là huyện Phú Dương, hơn nữa, liền nàng hôm nay thấy tử tô, nơi nào có nửa điểm bệnh khí. Đệ nhị nguyệt là ai? Hạ Vũ Lâm cau mày nói, nếu cháu gái nói như vậy, này tử tô hẳn là chính là cháu gái trong miệng cái kia tỳ nữ. Quốc cửu đích nữ, chính là nàng làm gia tới. Nói chuyện thời điểm, Vương Tịnh Lam vẫn luôn cúi đầu, nàng hiện tại nghĩ không ra nên dùng cái gì biện pháp cấp các thân nhân giải thích, để cho nàng lo lắng chính là, nếu ở nạn châu chấu phía trước, nhà bọn họ liền cùng nữ chủ từng có giao thoa, có phải hay không bọn họ phía trước sợ suy đoán, thư thượng viết, toàn bộ vương gia đều là bị lại bộ thượng thư, sở khiên liền kết luận đều là sai lầm, nếu thật là nói vậy, bọn họ hiện tại làm những cái đó có phải hay không cũng không thể thay đổi kết cục. Nghe được Vương Tịnh Lam nói, phòng trong, lại một lần lâm vào trầm mặc. Vương Tịnh Lam có thể nghĩ đến, Hạ Vũ Lâm các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ đoán được. Chỉ chốc lát, Hạ Vũ Lâm, Vương Anh Văn còn có Vương Anh Kỳ, đều đem ánh mắt tập trung ở Vương Anh Trác trên người. Các người nói, Lam nha đầu như vậy quỷ dị bản lĩnh, để nhị ra vị kia thiên kim có phải hay không cũng có khả năng có. Lời này khi Vương Anh Kỳ nói ra, Vương Tịnh Lam nghe xong. Trực tiếp ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn nhà mình tứ thúc, lúc này trong lòng. Sùng bái đều phải mênh mông ra tới, nếu không phải nàng nỗ lực đem tay cầm thành nắm tay, khắc chế chính mình, chỉ sợ cũng sẽ buộc miệng thốt ra, hỏi một câu, tứ thúc, ngươi làm sao mà biết được? Ân, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Hạ Vũ Lâm gật đầu, cũng chỉ có anh kỵ ngươi cái này cách nói có thể giải thích đến thông. Vương Tịnh Lam vẻ mặt mơ hồ, này lại bắt đầu đánh đố sao? Ngũ đệ, nói không chừng vị kia tự tô cô nương tới huyện Phú Dương mục đích, chính là ngươi. Vương Anh Văn, cười như không cười mà nói. Vương Anh Trác sắc mặt rất là khó coi, nương cùng hai vị ca ca có thể nghĩ đến, hắn lại như thế nào sẽ không thể tưởng được, lại liên tưởng đến vị cô nương này này 3 ngày làm những chuyện như vậy, hắn đều nói không nên lời phủ nhận nói tới. Có thể làm một cái sinh ra như vậy cao quý thiên kim tiểu thư, phái ra nàng bên người tỷ nữ tới mượn sức ngươi, ngũ đệ, xem ra ngươi về sau thành tựu không thấp a. Vương Anh Kỳ thấy nhà mình ngũ đệ sắc mặt không tốt, nhạt dễ. Nghe nói, tứ ca, hiện tại nói mượn sức nói như vậy, còn vì thời thượng sớm. Vương Anh chắc nói lời này thời điểm, một khuôn mặt càng âm trầm vài phần. Nghe đến đó, Vương Tịnh Lam nhiều ít có chút minh bạch, sau đó lại bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nữ chủ dùng ra mỹ nhân kế, mượn sức không thành, liền nghĩ cùng với tiện nghi người khác, chi bằng hủy diệt, tiếp theo, các nàng cả gia đình liền thật sự bị hủy diệt. Tuy rằng ý nghĩ như vậy có như vậy một chút biến thái, nhưng nghĩ nữ chủ trọng. Xin trước bi thảm kết cục, chuyện như vậy, đối phương nói không chừng thật đúng là làm được ra tới. Được rồi, các ngươi cũng đừng chê cười anh Trác, hiện tại vấn đề là, 5 năm sau, nhà của chúng ta thật là bị phu nhân bọn họ liên lụy sao? Phía trước sẽ nghĩ đến như vậy nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì trừ lần đó ra, căn bản là không thể tưởng được khác, hiện tại lại cẩn thận nhớ tới, nàng một cái trục thân hơn 20 năm hạ nhân. Đều còn sẽ bị chủ ra sự tình liên lụy, Hạ Vũ Lâm cảm thấy, xác thật là có chút gượng ép. Mặc kệ là cùng không phải, này quan hệ đến chúng ta cả nhà tánh mạng, bất luận cái gì manh mối đều không thể buông tha. Vương Anh Văn nghiêm túc mà nói. Vương Tĩnh Lam ở một bên không được gật đầu, nghĩ thầm, tiểu thúc, nếu không ngươi liền từ kia tự tô cô nương đi. Nhân ra chủ tử là nữ chủ, chỉ có đi theo nàng mới có thể có ngày lành quá. Quan trọng nhất chính là, phàm là cùng nữ chủ làm trái lại, đều sẽ không có kết cục tốt. Ở như vậy tâm tư hạ, nàng suy nghĩ. Cái kia tử tô cô nương, liền không có như vậy nhiều chán ghét, rất xinh đẹp, lại rất có khí chất, cứ trở về tiểu thúc hẳn là cũng không mệt đi, chỉ là, lại nghĩ như thế nào, Vương Tịnh Lam trong lòng đều có vài phần không xác định, lại có, này rốt cuộc sự tình quan tiểu thúc cả đời sự tình, mở đầu khuyên hắn nói nàng thật sự nói không nên lời. Nương. Nhưng thật ra Vương Anh Trác, kêu một tiếng Hạ Vũ Lâm, đang chuẩn bị nói kế tiếp nói, đã bị Hạ Vũ Lâm ngăn cản. Anh Trác, ta không nghĩ nàng trở thành con dâu ta. Vương Anh Văn gật đầu, ta cùng nương ý tưởng giống nhau, nếu là người coi trọng, ta nhưng thật ra không có ý kiến, bất quá, thực rõ ràng, người chán ghét nàng, hà tất bị khuất chính mình. Đúng vậy, ngũ đệ, sự tình còn chưa tới cái loại tình trạng này. Lại có, ngươi nghĩ tới không có, liền tính là ngươi nguyện ý, nhà của chúng ta về sau chưa chắc là có thể quá đến hảo, những cái đó đại gia tộc, loan loan đạo đạo rất nhiều, một cái không dưới tâm, giống chúng ta. Ra như vậy không hề bối cảnh, kết cục như cũ là như vậy, hà tất đâu. Tuy rằng nói như vậy có chút tự luyến, nhưng Vương Anh Kỳ biết, nhà hắn cái này ngũ đệ, sớm hay muộn là muốn trở nên nổi bật. Vương Tịnh Lam nhìn 4 người. Cúi đầu, vì nàng phía trước thế nhưng có như vậy ý tưởng ấy nấy không thôi. Được rồi, ta từ nhỏ liền cùng các ngươi nói qua, gặp gỡ sự tình, không cần hoảng, chỉ cần nghĩ cách giải quyết liền hảo, lại khó khăn, cũng muốn tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Hạ Vũ Lâm cười nói xong, vừa rồi chúng ta theo như lời những cái đó, đều còn chỉ là chúng ta trong lòng phỏng đoán, phải nghĩ biện pháp xác nhận thật giả mới là. Sau đó... Vương Tịnh Lam liền nghe thấy nhà mình 3 vị thuốc bá bắt đầu tưởng chú ý, sau đó lại chậm rãi hoàn thiện, một bên nải nải thường thường mà bổ sung một câu, kết quả, một cái đơn giản thô bạo kế hoạch liền như vậy hình thành. Về phòng ngủ thời điểm, Vương Tịnh Lam lại một lần cảm thấy, nàng yêu cầu học tập còn có rất nhiều. Nguyệt, hắc phòng cao đêm, giết người phóng hỏa khi, vì sợ bị nhận ra tới, đêm nay, ăn mặc một thân hắc y đi ra ngoài chỉ có Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ, huynh đệ 2 cái. Từ Vương Anh Văn dẫn đường, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi tử tô nơi phòng, tại chân nhẹ nhàng mà đem nàng gõ vựng, sau đó dùng chăn bông bọc lên kháng đi. Đen như mực sơn động bị ánh lửa chậm rãi chiếu sáng lên, không có nửa điểm thương hương tiết ngọc chi tâm Vương Anh Văn, trực tiếp hướng về phía tử tô bên trong bát một chén. Nước lạnh, lạnh băng đến xương thủy làm hôn mê trung tử tô tỉnh táo lại, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với trước mặt 2 cái người bịt mặt. Trên mặt hoảng loạn chợt lóe mà qua, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Vương Anh Kỳ đem sớm đã chuẩn bị tốt tiền giấy phóng tới tử tô trước mặt, không làm cái gì, chỉ là tò mò, thân là đệ nhị cô nương bên người tỷ nữ, người tới huyện Phú Dương làm cái gì? Tử tô trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh, ta không biết các ngươi đang nói cái gì? Quả nhiên không mệt là gia đình giàu có ra tới, nếu là bình thường cô nương. đối mặt cảnh tượng như vậy, chỉ sợ đã sớm dọa ngất đi rồi. Trước mặt vị này còn có thể đủ lý trí bình tĩnh ứng đối, nếu không phải bọn họ xem đến cẩn thận, phỏng chừng cũng sẽ bị nàng hống qua đi. Càng là như vậy, bọn họ đối vị kia đệ nhị cô nương liền càng là kiên kỵ. Tuy rằng nhà mình tiểu chất nữ cũng có đồng dạng bản lĩnh, nhưng tiểu chất nữ đơn thuần cũng làm cho bọn họ lo lắng không thôi. Nhưng đệ nhị cô nương hiển nhiên so với chính mình tiểu chất nữ lợi hại quá nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên người nàng nha hoàng là có thể biết. Ngươi đừng giả ngu, ta nếu nói được, liền tự nhiên là có 10 phần nắm chắc, tử tô cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời tương đối hảo. Vương Anh Văn uy hiếp nói. Tử tô nhìn hai người, cười đến vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không có ban ngày nhu nhược đáng thương, nếu các ngươi biết ta là ai, nên minh bạch, ta nếu là có cái gì tốt, xấu, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Tử tô cô nương, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Vương Anh Văn cười từ trong lòng ngực móc ra một cái màn thầu, phóng tới nàng trước mặt, đây là ngươi 2 ngày này thức ăn, 2 ngày sau chúng ta sẽ lại đến, tử tô cô nương nếu là nghĩ thông suốt, liền đem mục đích của ngươi viết xuống tới. Nằm mơ. Tử tô nói lời này thời điểm, không có một chút sợ hãi. Không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi ngao. Vương Anh Kỳ nói. Xong, lấy xuất gia khoa xe ngựa xích sắt cùng chìa khóa, đem tử tô 2 chân khóa lại, lại dùng xích sắt bộ trụ, một chỗ khác cột vào trong sơn động cột đá thường. Ta khuyên các ngươi chạy nhanh thả ta, nếu không, hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận. Tử tô nói vừa ra hạ, trong sơn động ánh lửa lập tức liền tắt. Đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Tử tô cô nương, nhắc nhở người, tốt nhất không cần la trộ, núi sâu, giả thú cũng không ít, nếu như bị ăn, cũng không nên trách. Chúng ta, nói xong lời này, Vương Anh Văn huynh để 2 người trực tiếp rời đi, lặng lộn lâu như vậy, về nhà liền bắt đầu ngủ. Này một chuyến cũng không phải một chút thu hoạch đều không có, ít nhất tiểu chất nữ kể ra, tử tô là đệ nhị nguyệt bên người nha hoàng chuyện này đã bị chứng thực. Vương Tịnh Lam bởi vì lo lắng nhì bá cùng tứ thúc, cả đêm đều không có ngủ ngon, rời giường sau, chưa thấy được 2 người, liền chạy đến Vương Anh Trác trước mặt, tiểu thúc, nhì bá cùng tứ thúc đâu, còn đang ngủ. Vương Anh Trác cúi đầu nhìn tiểu chất nữ, Lam nha đầu, hết năm cũ thời điểm, ta sẽ kiểm tra công khóa của ngươi. Tiểu thúc, Vương Anh Trác cười, còn có việc, nguyên bản tính toán cầu hắn nhiều khoan dung mấy ngày. Vương Tịnh Lam, nhìn nhà mình tiểu thúc nụ cười này. Trực tiếp đem đầu riêu thành chống bỏi. Không có việc gì nói, liền đi hậu viện, cùng đại ca ngươi, nhị ca luyện luyện, ta phỏng chừng. Một đoạn này nhật tử ngươi đã kém bọn họ không ít. Vương Anh Trác kiến nghị nói. Vương Tịnh Lam không cho là đúng, còn không phải là 4 tháng sao. Đại ca bọn họ có thể luyện ra cái gì tới, hảo đi, tuy rằng nàng có một cái nữ hiệp mộng, nhưng đối mặt trong nhà này đó thập phần bình dân người. Nàng thật sự là vô pháp đem đại hiệp 2 chữ trồng lên bọn họ trên người, cho dù là thông minh nhất tiểu thúc, cũng không có nửa điểm đại hiệp phong phạm. Cho nên, nàng cảm thấy, gia gia giao cho bọn họ chiêu thức cùng cái gọi là tâm pháp, nhiều nhất cũng chính là tốt nhất thụ, treo. Lên đánh mấy cái lưu manh mà thôi, cùng nàng trong tưởng tượng có thể vượt nóc băng tường, đạp tuyết vô ngân như vậy thủy thượng phiêu, thảo thượng phi kém quá xa, nhất không nổi nàng luyện công hứng thú. Bất quá! Tiểu thúc đều như vậy kiến nghị, nàng lo lắng nếu là không đi hậu viện nói. Hỏi, ân, Vương Tịnh Lam gật đầu, tuy rằng mấy ngày nay có chút chậm trễ, bất quá, ở nãy nãy bọn họ giám sát hà, cho dù không có đại ca bọn họ luyện được như vậy cần mẫn, nhưng nàng vẫn là có luyện được. Hành đi, Lam muội muội, ngươi là cô nương gia, lại so với ta tiểu, ta nhường ngươi 3 chiêu. Vương Vĩ Nghiệp cười nói, trang cái gì tỏi, nàng liền so với hắn tiểu 2 tháng mà thôi. Còn có, cô nương ra làm sao vậy, ai nói cô nương ra luyện kém, cảm thấy bị coi khinh. Vương Tịnh Lam cầm lấy. Nàng một kiếm, không cần làm, đại ca, nếu bị thua, ngươi nhưng đừng thương tâm nga. Ha ha. Vương Vĩ Nghiệp cùng một bên đứng chuẩn bị bàn quan Vương Vĩ Nghĩa đồng thời cười ra tiếng, giọng vẫn là Vương ra người độc hữu, trao phúng ý vị 10 phần. Vương Tịnh Lam nắm chặt trong tay một kiếm, bay thẳng đến Vương Vĩ Nghiệp tay cầm kiếm cánh tay mà đi, sau đó, liền không có sau đó. Nàng một kiếm, thậm chí liền đối phương tay áo đều không có ai đến, mà nàng trên cổ, đã hoành một phen một kiếm. Tại đây một khắc, Vương Tịnh Lam trong đầu liền nghĩ đến 2 chữ, nháy mắt hạ gục. Mà nàng, thân là bị nháy mắt hạ gục đối tượng, tâm tình cũng chỉ dư lại 4 chữ, khó chịu muốn khóc, tiếp theo, nàng liền thật sự khóc. Trước khi đã kịp tính cái gì, bị một cái tiểu thí hại nháy mắt hạ gục nàng, cảm thấy lúc này sở chịu đã kích nặng nhất, nàng không chịu nổi. Nguyên bản cười Vương Vĩ Nghiệp cùng Vương Vĩ Nghĩa nhìn ở Tiêu nước mắt muội muội, một cái lập tức thu hồi một kiếm, một cái khác chạy tới, Lam muội muội, ngươi đừng khóc, cái này nhiều luyện luyện, về sau nhất định có thể đuổi kịp tới. Đúng vậy, Vương Vĩ Nghiệp đi theo gật đầu, tuy rằng hắn trong lòng cũng không như vậy cho rằng. Nghe này hai cái tiểu thí hài an ủi, Vương Tịnh Lam dùng tay áo lau sạch nước mắt, chỉ là tân lại đi theo chảy ra, ta không khóc. Nàng lại không phải thua không nổi người, như thế nào sẽ khóc đâu. Không khóc, không khóc. Huynh đệ hai đồng thời nói, sao lại thế này? Thu Thập Hảo đi theo lại. Đây Vương Anh Trác có chút kinh ngạc nhìn ở rớt nước mắt chủ tử tiểu chất nữ, đối với hắn tới nói, việc này còn rất hiếm lạ. Không đánh thắng đại ca. Vương Vĩ Nghĩa trả lời nhà mình tiểu thúc. Vương Anh Trác nhướng mày, này không phải bình thường sao? Người khóc cái gì? Thua quá khó coi. Vương Vĩ Nghĩa tiếp theo trả lời, nhất chiều đã bị kiếm giá cổ. Vương Vĩ Nghiệp có chút xấu hổ mà sờ sờ đầu, hắn cũng không biết Lam muội muội sẽ như vậy nhược, nguyên bản nhìn nàng hùng hổ mà không lại. Đây, cảm thấy nàng mấy ngày nay hẳn là có chút tiến bộ, nơi nào có thể nghĩ đến, 4 tháng đi qua, nàng cũng liền so nguyên lai hảo một đỉnh điểm. Vương Tịnh Lam lúc này muốn tìm cái khe đất chui vào đi, như vậy liền không cần đối mặt tiểu thúc hài hước ánh mắt, cùng hiện tại xấu hổ cảnh tượng. Được rồi, bao lớn điểm sự, này không phải thực bình thường sao? Vĩ Nghiệp cùng Vĩ Nghĩa bọn họ, mấy ngày nay mỗi ngày buổi sáng đều ở luyện tập, ngày mưa cũng chưa từng nghe qua, Lam nha đầu, ngươi, đâu? Vương Anh Trác hỏi Vương Tịnh Lam. Vương Tịnh Lam cúi đầu không nói, nghĩ nàng mấy ngày nay sự tình, đảo cũng không có như vậy khó chịu, tựa như tiểu thúc theo như lời như vậy, nàng lười biếng, trước kia còn kém không nhiều lắm 3 người, 4 tháng thời gian, nàng nhất chiêu liền thua cũng không kỳ quái. Được rồi, không chịu thua nói, về sau nhiều nỗ lực một chút là được. Vương Anh Trác sờ sờ Vương Tịnh Lam đầu, đem nước mắt lau, nên ăn cơm sáng. Tuy rằng 4 người đều không có nói, nhưng Vương Tịnh Lam hồng hồng đôi mắt, những người khác nhìn cũng là muốn hỏi. So kiếm sơ thua, mọi người cười cười, liền không có nói thêm nữa, sợ tiểu cô nương mặt mũi không qua được, chỉ là, đối với đã khóc Vương Tịnh Lam tới nói. Ra mặt dậy lại ra tới, cho dù bọn họ cười, nàng cũng sẽ không để ý. Đã thói quen người trong nhà nói chính sự cũng sẽ kéo dài Vương Tịnh Lam. Lúc này đây không có đi dò hỏi Vương Anh Văn bọn họ, dùng quá cơm sáng liền cầm một kiếm đi hậu viện, này một luyện. Chính là một buổi sáng. Lam nhi, nên theo hoa. Có Hạ Vũ Lâm giám sát, Vương Tịnh Lam nữ hồng tiến bộ là phi thường đại, hiện tại đã có thể theo ra xinh đẹp đóa hoa. Nghĩ chưa sao, nghe được nãi nãi nói như vậy. Vương Tịnh Lam đã học được không hề tìm lấy cớ, nhận mệnh mà cầm lấy ghế nhỏ, ngồi ở nhà chính, bắt đầu theo hoa, chờ đến một canh giờ kết thúc, lại bay nhanh vào phòng, bắt đầu gặm thư, nhật tử quá thật sự là bận rộn, sở hữu thời gian đều bị an bài đến gắt gạo. Cùng hai vị ca ca luyện, kiếm thời điểm, nàng còn từng oán giận quá, nàng là tiểu hài tử, như thế nào một chút nhàn rỗi chơi đùa thời gian đều không có. Kết quả, hai vị là như vậy trả lời nàng. Chúng ta đều là giống nhau à, Lam muội muội, hiện tại hoang phế bao nhiêu thời gian, lớn lên về sau đều sẽ thành lần mà còn cho ngươi, đến lúc đó sẽ càng thêm vất vả. Chính là, ngươi nhìn xem cha ta, còn có tứ thúc, bọn họ khi còn nhỏ, cũng cùng chúng ta giống nhau, xem bọn hắn, hiện tại nhật tử quá đến nhiều tiêu giao tự. Tại, tuy rằng Vương Vĩ Nghĩa không cảm thấy hắn về sau nhân sinh sẽ giống bọn họ như vậy, nhưng không thể không nói, bọn họ nhật tử do trong thôn những người khác đều nhẹ nhàng. Bị hai cái đường ca giáo huấn, Vương Tịnh Lam đã từ ban đầu không thích ứng, không phục, biến thành hiện tại không sao cả, mà nàng trên thực tế cũng chính là ngoài miệng nói, nên nỗ lực thời điểm một chút cũng không có lười biếng. Ở nàng xem ra, đều bị đả kích đến khóc còn không biết tiến tới, nàng về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, nghẹn đủ kính muốn đuổi theo hai vị ca ca Vương Tịnh Lam, khắc khổ sức mạnh làm Hạ Vũ Lâm vui mừng. Hồng Mai, mấy ngày nay nhiều làm tốt hơn ăn. Mấy cái hài tử như vậy mệt, không hảo hảo bổ bổ sao được. Đương nhiên, nàng không chỉ là nói mà thôi, cũng cho Tống thì cũng đủ bạc. Tống thì nghĩ mấy ngày nay thức ăn so với trước hảo, tam đề mỗi nơi nào cũng không có lại keo kiệt, nhi tử mỗi bữa cơm đều ăn nhiều một chén, trên người lại như cũ không gặp trường thịt. Càng cảm thấy đến bà nói không sai, quá mệt mỏi là một nguyên nhân, lại có thể là bổ đến không đủ. Luyện công có hai vị ca ca khích lệ. Nữ hồng có nại nại thủ, công quá có tiểu thúc thường thường mà kiểm tra, hơn nữa Vương Tịnh Lam chính mình nỗ lực, cho dù không rõ ràng, nhưng mỗi ngày đều là có vào cửa. Đương nhiên, trong nhà trừ bỏ duy trì nàng, còn có kéo cẳng. Mẹ ruột Triệu thị liền không cần phải nói, tá một ngụm nữ tử không tài mới là đức, hữu một câu thân là cô nương ra quá hung. Hẳn không hảo gả chồng, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể ảnh hưởng một chút Vương Tịnh Lam tâm tình ở ngoài, Vương tiểu cô nương tỏ vẻ, nàng hoàn toàn không thèm để ý, bất quá, đối phương là thai phụ, nàng phải nhìn. Một cái khác đến từ nàng thân cha, vị này hoàn toàn là hảo tâm. Lam nhi, cô nương ra ở luyện công sự tình thượng liền so ra kém nam tử, cha cũng không tưởng ngươi luyện thành cao thủ, đừng quá miễn cưỡng chính mình, có thể phòng thân là được. Vương Anh Kiệt hoàn toàn là lo lắng nhà mình. Nữ nhi như vậy nỗ lực, kết quả vẫn là so ra kém vĩ nghiệp bọn họ, sẽ thương tâm khổ sở, cho nên muốn trước tiên nhiều cho nàng nói, miễn cho về sau chịu không nổi đả kích. Đương nhiên, còn có một chút. Vương Anh Kiệt cảm thấy nhà mình nữ nhi hiếu thắng lòng có chút cường, cho nên, ngươi cũng không cần thiết cùng ngươi hai cái ca ca so, bọn họ đầu óc thông minh. Cha, ta đã biết. Mỗi đến lúc này, Vương Tịnh Lam liền ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu lại như cũ tiếp tục, có thể hay không so. Dù sao cũng phải nỗ lực qua đi mới biết được. Đi vào xã hội này cái thứ nhất tân niên, Vương Tịnh Lam quá đến thập phần náo nhiệt, mỹ vị đồ ăn, mới tính vui mừng xiêm y. Phòng phố bao lì xì, đón đi dứt về đi lại, từ nhỏ năm bắt đầu, mãi cho đến thứ năm nguyên tiêu, cơ hội liền không có định quá. Biết không, hôm nay là Tết nguyên tiêu, trên đường nhưng náo nhiệt. Vương Anh Văn nhìn trong sơn động, đã gây đến không ra hình người Tử Tô, nhẹ giọng nói. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Tử Tô, hơi hơi mở to mắt, nhìn trước mặt hai cái hắc ý nhân, nói chuyện thanh âm so Vương Anh Văn đều còn nhỏ, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Hữu khí vô lực bộ dáng phản phất tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Đã gần một tháng, chúng ta kiên nhẫn cũng dừng ở đây. Vương Anh Kỳ thanh âm thực bình tĩnh, nếu vị cô nương này không phải đối nhà bọn họ người mưu đồ gây rối nói, có lẽ hắn thật đúng là sẽ bội phục nàng ý chí lực. Bọn họ từ lúc ban đầu hai ngày một cái màn thầu, không có tới. Một lần, liền thêm một ngày, ở cái này ban đêm đen nhánh, ban ngày cũng không thấy đến sáng ngời trong sơn động. Vị này Tử Tô cô nương có thể kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được nạn đối nhà mình chủ tử trung tâm thật sự. Tử Tô nghe xong lời này, cười lạnh ra tiếng, rốt cuộc kết thúc sao? Tưởng bỡ, lại đem ngươi trói lại thời điểm, ngươi cũng chỉ có một loại cách chết, đó chính là sống sờ sờ đói chết. Vương Anh Kỳ nhìn trước mặt người không chút nào để ý bộ dáng, cũng cười lạnh một tiếng. Tử Tô, ngươi cho rằng ngươi không nói chúng ta liền không biết mục đích của ngươi sao? Vương ra lão ngủ. Vương Anh Trác, chính là mục tiêu của ngươi đi. Thình lình xảy ra thử, ở Tử Tô tinh thần mỹ oại cảm thấy muốn giải thoát thời điểm xuất hiện, nguyên bản nhắm mắt chờ chết nàng đột nhiên mở to mắt nhìn mặt thanh người, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Ngươi vừa rồi biểu tình đã nói cho chúng ta biết, lại nói, ngươi đi vào huyện Phú Dương, tiếp xúc. Vương Anh Trác thủ đoạn thật sự là quá buồn cười, có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Vương Anh Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ phỏng đoán quả nhiên không sai, bất quá, tuy rằng buồn cười, nhưng ngươi như vậy mỹ nhân kế, đối với Vương Anh Trác như vậy không có gặp qua đại việc đời, một lòng chỉ nghĩ đọc sách khảo công danh nghèo kiết hủ lậu tú tài tới nói, cứ theo lẽ thường lý tới nói, hẳn là dùng được, sẽ thất bại, chỉ thuyết minh Vương Anh Trác cũng không phải đơn giản thư sinh, bằng không như thế nào sẽ khiến cho các người chủ tử chú ý. Tử Tô trong lòng bởi vì những lời này mà sinh ra một ít hoảng loạn, bất quá, nghĩ đến chủ tử ở nàng trước khi đi theo như lời nói, lại chấn định xuống dưới. Ta chỉ là tò mò, đệ nhị cô nương như vậy cao quý người, như thế nào sẽ biết Vương Anh Trác như vậy cái tiểu nhân vật, vẫn là nói nhà các người chủ tử biết bói toan. Vương Anh Kỳ mở miệng hỏi. Bình tĩnh lại Tử Tô thấy thân mình oa tiếng trong ổ chăn, nhắm mắt lại, các ngươi đừng uổng. Phí tâm cơ, ta cái gì cũng không biết. Được đến đáp án, Vương Anh Văn huynh đệ hai cũng không hề nhiều lời, trực tiếp tiến lên, lại một lần đem đối phương gõ vận, chờ Tử Tô lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng lại về tới nàng ở huyện Phú Dương trong phòng. Nhị bá, liền như vậy buông tha nàng? Vương Tịnh Lam mở miệng hỏi, bằng không thế nào? Giết nàng? Lam nha đầu, ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy, giết người là phạm pháp, có một số việc vô luận như thế nào đều không thể phá lệ. Nếu không có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, bởi vì Vương Tịnh Lam đặc thù, Vương Anh Văn thường thường mà liền sẽ dạy dỗ nàng vài câu, không nghĩ tiểu chất nữ quá đơn thuần, hy vọng nàng có thể bảo vệ cho chính mình bí mật bản lĩnh, đương nhiên, bọn họ cũng chưa bao giờ có nghĩ tới đem nàng hướng oai trên đường mang. Vương Tịnh Lam đối với lời này không lời gì để nói, nàng có nói muốn giết người sao? Nhị bá lời này nói được, dường như bắt cóc liền không phải phạm pháp giống nhau, mà nàng. Không biết, nàng rất nhiều khuyết điểm cùng không đủ ở nhà người ngày qua ngày ảnh hưởng hạ, nhỏ giọng vô tức mà ở phát sinh biến hóa. Tháng riêng hạ tuần một cái đêm khuya, Triệu thị thống khổ tiếng kêu bừng tỉnh vương ra mọi người, vương anh võ dơ cây đuốc đi thỉnh trong thôn bà đỡ cùng đại phu, thẳng đến ngày hôm sau. Thiên đều sáng, Triệu thị tiếng kêu đã khàn khàn, nhưng hài tử đã không có sinh ra tới. Cái này làm cho chờ ở nhà chính vương ra nhân tâm đều có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, không một hồi, bà đỡ liền vội vã mà chạy ra, lão đại ca, đại tổ tử, lão tam tức phụ tình huống thật không tốt, hai tử còn không có ra tới, nàng đã không có sức lực. Dương đại phu, Dương Thủy Minh gật đầu một cái, tống thì chị em dâu ba cái liền vào phòng sinh, chuẩn bị giúp Triệu thì thu thập một chút, kết quả. Các ngươi làm gì? Triệu thì trừng lớn đôi mắt hung tợn mà nhìn các nàng ba cái, các ngươi muốn hại ta cùng hai tử. Nói vậy gì đó đâu, bà đỡ nói ngươi không sức lực sinh. Hài tử, nương làm Dương đại phu tiến vào nhìn xem, chúng ta. Tống thị tiến vào thu thập một chút, còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đối phương đánh gãy. Hảo a, ta liền biết các ngươi hận ta, như thế nào như vậy ngoan độc, làm nam nhân tiến vào, là tưởng hủy hoại ta trong sạch đi, các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Triệu thị sốt ruột mà nói, thanh âm rất lớn, hoàn toàn không có ngày thường nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tống thì chị em dâu ba cái mặt đều đen, đồng thời quay đầu lại, nhìn bà đỡ. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng, cái này kêu làm không có sức lực. Nhất xấu hổ mà vẫn là chuẩn bị đi vào xem nàng Dương Minh Thụy, hắn tuy rằng không họ vương, nhưng cũng là ở vương ra thôn sinh ra, dựa theo bối phận tới giảng, Triệu thị là hắn chất nhi tức phụ. Hiện giờ hắn cái này trưởng bối nghe được chất nhi tức phụ nói lời này, một khuôn mặt thật là tao đến không biết hướng nơi nào thả. Từ mang thai liền vẫn luôn chịu đựng Triệu thị vương ra người, cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ ở hại tử. Sinh ra thời điểm nháo như vậy vừa ra, lúc này bọn họ cũng không biết nên như thế nào cùng Dương đại phu nói chuyện. Vương Tịnh Lam bởi vì biết được tương đối nhiều, cho nên, trực tiếp liền vọt đi vào, hướng về phía Triệu thị quát, nương, người nói hưu nói vượn cái gì, hiện tại chạy nhanh đem hại tử sinh ra tới, thư thường nói. Hài tử nếu là ở trong bụng nghẹn lâu rồi, sẽ biến thành ngốc tử, đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào làm ta đề đọc sách khảo công danh. Nói như vậy, trong lòng, không ngừng mà cầu nguyện, ngàn vạn đừng bởi vì cái này, nhà nàng đề liền biến thành ngốc tử, sợ dĩ nói như vậy, là bởi vì vị này mẹ ruột thường xuyên ở nàng bên tai lại nhảy, này một thai nhất định là nhi tử, khẳng định sẽ so vĩ nghiệp bọn họ đều thông minh, về sau muốn khảo trạng nguyên đương đại quan. Cũng may nàng lời nói Triệu thị nghe lọt được, ở nàng xem ra, tướng công que, nữ nhi là cái bồi tiền hóa, trong bụng nhi tử chính là nàng về sau dựa vào, cũng không thể biến thành ngốc tử. Cũng không thèm để ý có bao nhiêu mệt, nhiều đau, cũng không ở kêu to, nghẹn đủ kính, bắt đầu dùng sức. Sau đó, không đến 15 phút, hài tử tiếng khóc liền vang lên, Vương Tịnh Lam thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tẩu, là nam hài đi. Triệu thị mở miệng hỏi. Là. Tống thì tức giận mà trả lời, sau đó Triệu thì cười đến là vẻ mặt sáng lạng, kết quả, thực mau mặt lại bắt đầu vặn vẹo, từ từ, trong bụng giống như còn có một cái. Bà đỡ vừa nghe, trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười, đảo. Không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước cấp đại tẩu tử đỡ đẻ chính là nàng nương, nhưng ra một hơi còn sinh quá ba cái nhi tử đâu, đều là toàn ra người, tái sinh cái song thai cũng không kỳ quái. Chờ đến cái thứ hai hài tử sau khi sinh. Triệu thì còn không có mở miệng, Tống thì liền nói, nam hài, ở phòng sinh chị em dâu ba người tâm lý đều có chút không cân bằng, này còn có hay không thiên lý, các nàng đều không có hoài song thai, như thế nào Triệu thì liền tiên sinh ra song bào thai, ông trời, thật đúng là không có mắt. Cũng không biết có phải hay không tâm tình buồn bực nguyên nhân, ba người cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, nghe trong phòng mùi máu tươi, càng là ghê tởm đến tưởng phun, nhịn rồi lại nhịn. Trung quy không nhìn xuống, ba người đồng thời mà chạy đi ra ngoài, trung gian bao gồm ôm một cái hài tử Tống thị. Đây là làm sao vậy? Ôm một cái hài tử Hạ Vũ Lâm hỏi. Vương Tịnh Lam lắc đầu, không biết. Lam Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này, mau chút đi ra ngoài, phòng sinh là. Ngươi có thể đãi địa phương sao? Hạ Vũ Lâm lúc này mới thấy đứng ở một bên cháu gái, nguyên tưởng rằng nàng vừa mới giống lên một hồi sau, liền đi ra ngoài, không nghĩ tới còn ở nơi này. Không sợ làm ác mộng sao? Ân, trong phòng hương vị cũng không tốt nghe, cho nên, Vương Tịnh Lam gật đầu đi ra ngoài. Lúc này, trong viện đã không ai, nhưng thật ra nhà chính truyền đến liên tiếp tiếng cười, liền số nhà nàng đại bá thanh âm lớn nhất, vui mừng nhất không nên là nàng ra sao, mang theo như vậy. Nghi hoặc đi vào đi, nàng thân cha xác thật thật cao hứng, ôm tân ra lò tiểu đệ đệ, cười đến miệng đều khép không được, bất quá, đại bá, nhị bá còn có tứ thúc bọn họ tựa hồ cao hứng không phải cùng chuyện. Ngươi cũng thật là, nhiều mau 3 tháng, như thế nào liền không phát giác đâu. Vương Anh Võ cười đối Tống Thị nói. Tống Thị cũng rất cao hứng, vuốt bụng nói, ta vội đã quên. Mặt khác một bên, Vương Anh Văn cùng Trương Thị, Vương Anh Thị cùng Trần Thị, một đám trên mặt đều nhộn nhạo hạnh. Phúc Thư cười, vừa hỏi Vương Tịnh Lâm mới biết được, các nàng 3 cái đều mang thai, có thể không cao hứng sao? Đến, này chuyện tốt đều thấu một khối, khó trách sẽ cười đến như thế nào sáng lạng. Chính là vừa mới còn xấu hổ Dương Thủy Minh cũng cười đến vẻ mặt nhạt a. Ở tháng riêng gặp gỡ như vậy 4 hỷ lâm môn sự tình, tháng này 1 năm khẳng định sẽ giao hảo vận. Như vậy cũng hảo, vừa vặn lão tam tức phụ ở cử, các ngươi 3 cái cũng hảo hảo mà dưỡng thân mình, sự tình trong nhà, có ta ở đây. Không thành vấn đề, hạ lão thái thái thích nhất nghe chính là sinh con sự tình, người thật tốt à, người một nhiều, một cái ra mới có thể thịnh vượng. Nương, như thế nào có thể làm người vất vả? Vương Anh Võ nhìn mẹ ruột, lại nhìn tức phụ, câu mày nghĩ cách. Không vất vả, chờ hồng mai các nàng qua tiền tam tháng, ta liền nhẹ nhàng, lại nói, còn có tiểu hàm cùng tiểu vận hỗ trợ. Hạ Vũ Lâm cười nói, Vương Thi Hàm cùng Vương Thi Vận gật đầu, đại ca, chúng ta sẽ không làm nương mệt đến. 2 tỷ muội vẫn luôn đều không ngốc, các nàng rõ ràng, nương an bài đồng dạng là cũng vì các nàng hảo. Liền như vậy quyết định, Hạ Vũ Lâm đánh nhịp, đem sự tình quyết định xuống dưới. Trên thực tế các nàng mẫu tử 3 người cũng là thật sự không mệt, chính là phụ trách cấp người trong nhà nấu cơm, đến nỗi quần áo, đừng nói Vương Anh Võ bọn họ sẽ không làm nương cùng muội muội cho bọn hắn tẩy, chính là Tống Thị các nàng, cũng ngượng ngụm làm bà cùng cô em chồng cho các nàng giặt quần áo. Nếu thật lai ra chuyện như vậy, người ngoài biết sau khẳng định sẽ bị trọc cuộc sống. Vì thế, giặt quần áo sống liền rơi xuống Vương ra nam nhân trên người, cũng may trong nhà liền có giếng nước. Không cần đi bên ngoài, tự nhiên sẽ không có người chê cười. Triệu thì sinh hài tử, liền tính Vương ra người lại không thích Triệu ra người, cũng vẫn là ở cùng ngày liền đi tin, 83 ngày ngày đó, Triệu ra cả gia đình người sách theo thiếu đến đáng thương đồ vật lại đây. Ở Triệu lão thái thái tiến vào. Triệu thì phòng khi, Vương Tịnh Lam liền theo đi vào, 2 cái tiểu đệ đệ nhưng ở bên trong, thư trung nói tam phòng chỉ có 1 ngốc nhi tử, nàng đến bảo vệ tốt, tuyệt không làm 2 cái đệ đệ ra ngoài ý muốn. Triệu lão thái thái nhìn thoáng qua 2 đứa nhỏ, liền bắt đầu hướng về phía Triệu thì tố khổ, nói trong nhà nhật tử có bao nhiêu khổ sở, nhà nàng tiểu nhi tử lập tức liền phải tham gia huyện thí, này trung gian lại yêu cầu nhiều ít bạc, chờ khảo trung sau chính là tú tài, về sau nhất định sẽ không quên nàng cái này làm tỉ tỉ. Lại nhảy một đống lượng, ý tứ cũng chỉ có một cái, muốn bạc. Vương Tịnh Lam nhìn 2 cái tiểu đệ đệ, cũng không có quản, dù sao mẹ ruột trong tay không có tiền. Liền tính nàng tưởng cấp cũng không có cách nào. Nương, chỉ là, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, phía trước vẫn luôn đem trong nhà bạc hướng nhà mẹ để dịch Triệu thị, vẻ mặt giật mình mà nhịn Triệu lão thái thái, ta đem bạc cho ngươi, nhà của chúng ta đầu tơ cùng tiểu đầu làm sao bây giờ? Triệu, lão thái thái có chút phản ứng không kịp, cái gì làm sao bây giờ? Vương ra người thiếu bọn họ ăn uống, ngươi nhìn xem, bọn họ không phải lớn lên khá tốt sao? Không thiếu à? Có thể sau đầu to cùng tiểu đầu cũng muốn đọc sách, thi đậu công danh, nương, ngươi vừa mới không phải nói sao? Này đó đều đến hoa bạc, nhà của chúng ta tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết, tướng công que, về sau trừ bỏ giữa ta một chút mà tồn tiền, nơi nào còn có mặt khác thu vào? Triệu thì nói làm. Vương Tịnh Lam trực tiếp ghé mắt, này biến hóa thật sự là làm nàng có chút phản ứng không kịp. Còn có, nương, không phải ta nói ngươi, ngươi cùng cha cũng quá keo kiệt đi. Liền 2 tử trường mệnh khóa đều không có chuẩn bị, làm ta cũng không biết nói như thế nào ngươi mới hảo. Nàng nói lời này ngữ khí tất cả đều là bất mãn. Cái gì trường mệnh khóa? Nhị muội, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Triệu ra đại tẩu thanh âm có chút sắc nhọn. Mờ cả, ngươi nói nhỏ chút, làm sợ ta đề đề. Vương Tình Lam, nhíu mày nhắc nhở nói. Triệu thì nhìn cái này đại tẩu càng thêm bất mãn, nhà của chúng ta vĩ nghiệp, vĩ nghĩa, vĩ vinh 83 ngày thời điểm. Đại tổ các nàng nhà mẹ đẻ không chỉ có cho trường mệnh khóa, kiểm vòng tay đều không có kéo xuống, quần áo mới càng là chuẩn bị vài bộ, lại nhìn một cái nương các ngươi, thật sự là quá keo kiệt. Ngươi, Triều lão thái thái chỉ vào nhà mình nữ nhi, bị nàng biến hoa sợ tới mức nửa ngày đều nói không ra lời, nàng thậm chí hoài nghi, trước mặt nữ nhi có phải hay không bị quỷ ám. Nương, ta hiện tại có đầu ta cùng tiểu đầu muốn dưỡng, về sau nói không chừng còn có nhiều hơn nhi tử, ta phải thế bọn họ tính toán. Nương, này không phải ngươi nói cho ta sao? Nữ nhân à, lớn nhất dựa vào vẫn là nhi tử, làm nương nào có không vì nhi tử suy xét. Triệu thì có chút không rõ mà nhìn sắc mặt không tốt mẹ ruột, rất là nghiêm túc mà nói, từ sinh đầu to cùng tiểu đầu về sau, ta liền minh bạch tâm tình của ngươi. Vương Tịnh Lam nhìn Triệu thì cùng. Triệu lão thái thái đôi mẹ con này, đối với mẹ ruột kinh tủng biến hóa, nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Triệu ra chính là một đống cực phẩm cùng biến thái, đặc biệt là Triệu ra lão nhân cùng lão thái thái, từ phía trước bọn họ đối đãi nữ nhi cùng nhi tử khác biệt là, có thể đủ nhìn ra tới. Mà mẹ ruột ở bọn họ ảnh hưởng hạ, nói không chừng rất nhiều năm sau, liền sẽ là một cái khác Triệu lão thái thái. Không đúng, mẹ ruột biến thành cái dạng gì nàng cũng không để ý, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép trước mặt này, hai cái tân ra lò tiểu bao tử biến thành lại một cái Triệu Chí Hiên. Nghĩ đến mẹ ruột đối tiểu bao tử để ý, nàng trong lòng mơ hồ có cái không thành thục ý tưởng, cẩn thận tự hỏi lúc sau, vẫn là quyết định tìm nhị bá bọn họ thương lượng, tránh cho nàng có cái gì để sót địa phương. Nghe được Vương Tịnh Lam nói, Vương Anh Văn ba người đối với Triệu thì cũng vô ngữ một chút, thực mau liền bắt đầu ra chú ý. Chiêu cố tiểu hài tử là rất mệt sự tình, đặc biệt là song bào. Thai, bất quá, Triệu thì tựa hồ một chút cũng không cảm thấy, tinh tế chu đáo đến làm tống thì các nàng đối nàng đều có chút lau mắt mà nhìn. Hiện tại tiểu bao tử còn nhỏ, bị dưỡng oai khả năng tính rất nhỏ, chỉ cần mẹ ruột không chỉnh ra chuyện xấu, Vương Tịnh Lam liền cảm thấy nhật tử hảo quá thật sự. Chỉ tiếc, ở vương ra xong xuôi chăn tròn rượu sau, chuyện xấu liền tới rồi, hơn nữa, nàng còn trúng chiêu. Mở to mắt thời điểm, bốn phía là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, hồng nhạt trăng gấm, tinh. Xảo giường gỗ khắc hoa thế nhưng cũng là phấn, trong phòng bàn tròn là phấn, gương trang điểm là phấn, toàn bộ liền một cái hồng nhạt thế giới. Chẳng lẽ nàng có xuyên qua? Không thể nào, cúi đầu nhìn cặp kia đã có cái kén tay nhỏ, luyện kiếm luyện ra, thân thể vẫn là phía trước kia phó. Hẳn là không xuyên qua, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Cẩn thận mà nghe nghe, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi hương, nửa mở ra cửa sổ thổi vào tới một trận gió lạnh, trên giường hồng nhạt màn lụa. Theo gió phiêu khởi, bay lên tới bộ dáng mang theo một chút mộng ảo, Vương Tịnh Lam lại đột nhiên nổi lên một thân nổi ra gà, nơi này phối trí như thế nào như vậy giống kỹ viện. Nàng mới 6 tuổi, cái nào cầm thú như vậy phát rồ, Vương Tịnh Lam ở trong lòng nguyền rủa. Sau đó, phòng môn kẻo kẹt một chút vang lên, đi vào tới người nàng nhận thức Triệu Tiểu Hương. Tiếp theo, nàng liền nghĩ tới, ngày hôm qua tiệc đầy tháng thượng sự tình, nghĩ đến mẹ ruột đưa qua đi kia chén nước, Vương Tịnh Lam. Có cắn người xúc động, nàng mẹ ruột, thật là làm tốt lắm. Tiểu gì? Vương Tịnh Lam ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đối phương. Triệu Tiểu Hương huy động khăn tay, lại mang theo một trận nồng đậm làn gió thơm. Che miệng cười khẽ, ngươi nên gọi nương, Lam nhị, ngươi nhìn xem, này nhà ở ngươi có cái gì không hài lòng, nương lại gọi ngươi đi cho ngươi đổi. Ta nơi nào đều không hài lòng, nhất không hài lòng chính là ngươi. Vương Tịnh Lam lúc này đã mau bị khí tạc, còn không có bùng nổ. Cũng bất quá là mấy ngày nay bị dạng luyện ra tới nhẫn nại lực ở có tác dụng, bao nhiêu tiền? Cái gì? Triệu Tiểu Hương có chút phản ứng không kịp. Ta nói, ta nương đem ta bán cho ngươi, ngươi ra bao nhiêu tiền? Vương Tịnh Lam lại một lần hỏi, thanh âm không khỏi lớn vài phần. Vương Tịnh Lam, ta nói cho ngươi, mặc kệ nhiều ít bạc, ngươi nương đem ta bán cho ngươi, là ký tên bán đứt, ngươi nếu là không lo ta nữ nhi, coi như hạ nhân, bị đánh chết, cũng là ngươi xứng đáng. Triệu Tiểu Hương, là thích Vương Tịnh Lam, cũng thiệt tình muốn như vậy một cái nữ nhi, những tiền đề là, cái này nữ nhi đến chi kỷ, nếu là dám có nhị tâm, nàng có rất nhiều biện pháp giết chết nàng. Phải không? Vương Tịnh Lam trước kia là cô nhi, tuy rằng nàng cảm thấy cô nhi cũng không có cái gì không tốt, nhưng này không ngại ngại nàng căm ghét những cái đó, liền thân sinh nhi nữ đều có thể vứt bỏ cha mẹ. Triệu Tiểu Phương này nhất chiêu, đem nàng trong lòng kia một chút bởi vì chiếm cứ thân thể này sở sinh. Gia tình cảm đều ma diệt, ta sẽ là cái gì kết cục, ta không biết, nhưng ta rất rõ ràng, Triệu Tiểu Hương, ngươi xong rồi. Lúc này, trong nhà người chỉ sợ đã sớm phát hiện nàng không thấy, có nhị bá bọn họ ở, nàng một chút đều không lo lắng, bọn họ sẽ tìm không thấy nàng. Triệu Tiểu Hương cũng không ngốc, biết Vương Tịnh Lam lời này ý tứ, Nghĩ đến vương ra lão ngũ, trong lòng nhiều ít có chút khiếp đảm, bất quá, nghĩ đến trong tay bán mình khế, kiên cường lên, người cho ta ở chỗ này hảo hảo. Ngẫm lại, làm nữ nhi của ta, nhật tử khẳng định so người ở vương ra hảo quá, khi nào nghỉ thông suốt, khi nào mới có cơm ăn. Hảo đi, nếu vương Tịnh Lam thật là 6 tuổi tiểu hài tử, khẳng định sẽ bị uy hiếp đến, thỏa hiệp phóng chừng cũng là chuyện sớm hay muộn. Phòng môn lại một lần bị đóng lại, từ bên ngoài là khóa thanh âm vang lên, ngồi ở trên giường vương Tịnh Lam nghiêng đầu, nhìn còn nửa mở ra cửa sổ, thiệt tình cảm thấy Triệu Tiểu Hương ngốc đến có thể, liền tính nàng là tiểu hài tử. Dọn cái băng ghế là có thể bò cửa sổ được không? Bất quá, nàng chạy cái gì, chờ nhị ba bọn họ tới cứu, thật tốt, bớt việc dùng ít sức lại bớt lo. Vương ra lúc này, xác thật như nàng sở liệu phát hiện nàng không thấy. Vương Anh Kiệt cả người đều sợ tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Rõ ràng ngày hôm qua hắn ngoan ngoãn nữ nhi còn ở nhà khắp nơi chuyển động, nhảy nhót, như thế nào cả đêm công phu, người đã không thấy tăm hơi. Nượng, không chú ý Vương Anh Kiệt trước tiên nhìn về, phía nhà mình mẹ ruột. Anh Kiệt, đừng nóng vội, các ngươi mọi người đều ngẫm lại, ngày hôm qua cuối cùng một lần thấy Lam Nhi là khi nào. Hà Vũ Lâm áp xuống trong lòng lo lắng, so với trong nhà những người khác. Nàng càng lo lắng đối phương là những người đó. Vương ra người một đám mà nói, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Vương Thi Vận trên người. Lam Nhi nói ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, khiến cho ta đi nghỉ ngơi, nàng sẽ chiếu cố hảo tam tẩu cùng đầu to, tiểu đầu. Tam đệ muội đâu? Vương Thi Vận nói lên Triệu Thị, mọi người lúc này mới phát hiện, đối phương căn bản liền không ở nơi này. Đi kêu ngươi tam tẩu. Vương Thi Vận nghe xong nương nói, chạy đi ra ngoài, đợi một hồi lâu. Triệu Thị mới xuất hiện ở mọi người trong mắt, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi tìm ta? Tiểu Phương, ngẩng đầu lên. Hạ Vũ Lâm cau mày nói. Triệu Tiểu Phương trầm mặt không nói. Tam đệ muội, ngươi không nghe thế sao? Nương kêu ngươi ngẩng đầu lên. Vương Anh Văn thanh âm có chút nghiêm khắc, làm Triệu Tiểu Phương thân thể đều rung lên một chút, bất quá, như cũ không có ngẩng đầu. Đêm qua, Lam Nhi ở phòng của ngươi, khi nào rời đi? Hạ Vũ Lâm không có lại miễn cưỡng nàng, trực tiếp hỏi lời nói. Ta không biết, ta ngủ rồi. Đây là Triệu Thị suy nghĩ hồi lâu nói, nàng biết nương rất lợi hại, nói được càng nhiều, sai đến cũng liền càng nhiều. Không đúng, tam tẩu, đêm qua, ta rời đi thời điểm, Tiểu Hương thì còn không có đi, vừa rồi không nhớ tới, là bởi vì lo lắng tiểu chất nữ, nghe nhà. Mình tam tẩu như vậy vừa nói, nàng liền nhớ ra rồi, Tiểu Hương tỷ người đâu? Nàng trời còn chưa sáng liền đi rồi. Nói là sợ trong nhà chủ mẫu trách phạt. Triệu Thị thầm hận cô em chồng lắm miệng, trong lòng nguyền rủa nàng gã không ra. Tam tẩu, ngươi trở về đi, đầu to tiểu đầu cũng yêu cầu người chăm sóc. Vương Anh Kỵ mở miệng nói. Triệu Thị cúi đầu, là không nghĩ là người trong nhà thấy nàng kinh hoảng cùng trột dạ, chỉ là, nàng lại không biết, cúi đầu nàng đồng dạng cũng nhìn không. Thấy những người khác trong mắt hiểu rõ cùng chán ghét. Lúc này nghe được tứ đệ nói. Thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu đi ra ngoài. Tam tẩu nói dối, Triệu Tiểu Hương là tối hôm qua rời đi. Vương Anh Kỳ nói xong lời này, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Trác gật đầu, bởi vì bọn họ nghe được đồng tĩnh, đồng rạng, mặc dù là thiên không có lượng, ngồi xe ngựa muốn nhỏ giọng vô tức rời đi bọn họ vương gia, mà không bị bọn họ nghe được tình huống, cơ bản không có khả năng. Vương Anh Kiệt lúc này nơi nào còn có tâm tư quan tâm cô em vợ, hắn chỉ muốn biết nữ nhi rơi xuống, kéo thời gian càng lâu, liền càng là khó tìm đến, nữ nhi nhận được tội cũng càng nhiều. Tứ đệ, Lam Nhi, Vương Anh Kỳ đối với nhà mình ba cái như vậy, không đầu óc đã tập mãi thành thói quen, hiện tại ngay cả xem thường cũng lười đến phiên, trên thực tế hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nay ít nhất thuyết minh phía trước hắn lo lắng sự tình không có phát sinh. Anh Kiệt, ngươi đừng có gấp, nếu là nương không tưởng. Sai nói, Lam Nhi hẳn là ở nàng tiểu diện nơi đó. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, anh Văn, một hồi ngươi cùng anh Trác đi huyện thành, đem hài tử tiếp trở về, thuận tiện hỏi rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương Anh Văn gật đầu, còn chưa nói lời nói. Nương, thật vậy chăng? Vương Anh Kiệt cũng đã mở miệng hỏi, sau khi xong mới phát hiện không thích hợp, nếu thật là tầm thường thăm người thân, nhà mình tức phụ vì cái gì muốn nói dối. Vẫn là thăm người thân nơi nào có như vậy nhỏ giọng vô tức. Nghĩ đến vừa rồi đẩy ra nữ nhi phòng không phát hiện bóng người, tìm nửa ngày đều không có tìm được, lại nghĩ đến nữ nhi có khả năng ném khi lòng nóng như lửa đốt, hắn liền tính là đầu óc không thông minh, cũng biết này trong đó là có vấn đề. Thật sự, người nếu là không yên tâm, liền đi hỏi người tức phụ. Hà Vũ Lâm mở miệng nói. Vương Anh Kiệt sắc mặt rất là không hảo gật đầu, trên thực tế gặp gỡ chuyện như vậy, Vương ra người tâm tình đều bị ảnh hưởng tới rồi. Triệu Tiểu Hương không nghĩ tới Vương ra người nhanh như vậy liền tìm tới, nhìn nhà mình lão ra thế nhưng thập phần ân cần, mà chiêu đãi Vương ra hai vị huynh đệ cùng mặt khác một vị không quen biết công tử, bị nha đầu đỡ nàng hai chân có chút nhũn ra. Hoàng lão ra, chúng ta một hồi còn phải về huyện học, trước nói chính sự đi. Tần Hoa Nhân vẻ mặt thanh cao, thập phần không khách khí mà nói. Là, ăn mặc gấm vóc vẻ mặt phúc hậu hoàng lão ra vội vàng gật đầu, theo sau nhịn Triệu Tiểu Hương, nguyên bản lấy lòng. Tươi cười miễn cho dữ tợn khủng bố, thanh âm lại cùng bình thường giống nhau, Tiểu Hương, Vương ra tiểu chất nữ là chuyện như thế nào? Triệu Tiểu Hương trong lòng run lên, lại đối thượng đối phương tàn nhẫn ánh mắt. Không dám nói dối, trực tiếp đem sự tình nói một lần, đương nhiên, nàng lời nói là rất có kỹ xảo, cái gì bán nữ nhi sự tình là nàng tỷ tỷ nói ra, nàng nghĩ dưới gối không con, lại là thân chất nữ, so với bán cái người xa lạ, không bằng nàng cái này làm tiểu diềm mô tới, làm trò. Thân sinh nữ nhi dưỡng, này đối đại ra tới nói đều là chuyện tốt. Chỉ là, vô luận miệng nàng thường nói được thật tốt, ở đây bao gồm hoàng lão ra cái này người một nhà đều không tin. Triệu Di Nương, có thể đem nhà ta tiểu chất nữ mang lại đây sao? Vương Anh Trắc cười hỏi. Triệu Tiểu Hương nghe được lời này, cũng không có động, mà là nhìn về phía nhà mình lão gia, nàng rất rõ ràng, chính mình quá cái dạng gì nhật tử, hoàn toàn quyết định bởi với nhà mình lão gia thái độ, vô luận là về nhà mẹ. Đẻ khoe ra vẫn là thu dưỡng nữ nhi, nàng muốn làm sở hữu sự tình đều có một cái tiền đề, bên kia là nàng cái này tiểu thiếp không thể đủ thất sủng, điểm này nàng rất rõ ràng. Không có lão ra sủng ái, nàng liền cái gì đều không phải. Chỉ là, nàng cũng không có biết rõ ràng tình huống hiện tại. Hoàng lão ra bị nàng như vậy nhìn, trong lòng hận không thể một cái tát trượt chết nàng, sở dĩ chịu đựng không có động thủ, là bởi vì hắn rõ ràng, trước mặt có hai vị công tử là người đọc sách, thân là. Người đọc sách phần lớn đều tráng ghét đánh người. Nhìn ta làm cái gì, còn không mau đi đem Vương tiểu cô nương thỉnh ra tới. Hoàng lão ra thanh âm cao vài phần. Cái này ngốc nữ nhân, đây là cảm thấy hắn phiền toái còn chưa đủ đại sao. Một hai phải làm đối phương cho rằng, việc này cùng hắn có quan hệ mới cam tâm không thành. Chờ sự tình sau khi kết thúc, hắn một hai phải lột nàng một tầng ra không thể. Là, ta đây liền đi. Cho dù nhà mình lão ra ở trà giấu, nhưng Triệu Tiểu Hương cũng nhìn ra được tới đối phương hiện tại sinh khí, nói xong liền lui xuống. Hoàng lão ra, đừng nóng giận, uống ly trà. Vương Anh Trác cười tủm tỉm mà nói. Vương công tử, việc này, hoàng lão ra nơi nào còn có tâm tư uống trà. Ta biết việc này cùng hoàng lão ra không quan hệ, nhà ai không có một chút sốt ruột sự, lại nói nữ nhân sao, phần lớn đều là tóc dài kiến thức ngắn, tựa như lần này, ta tam tổ cũng là nhất thời hồ đồ, hy vọng hoàng lão ra có thể giơ cao đánh khẽ, có thể làm nhà ta tiểu. Chất nữ đi theo về nhà, đến nỗi ngân lượng sự tình, Triệu Di Nương hoa nhiều ít, chúng ta đều sẽ còn cho nàng. Vương Anh Trác nói chuyện cũng thập phần khách khí. Hoàng lão ra nghe đối phương nói như vậy, trong lòng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là, đến nỗi bạc. Nguyên bản muốn nói không cần, kết quả thấy Tần công tử cùng Vương công tử đồng thời nhíu mày, vội vàng đồng cứng mà rời đi đề tài, không nhắc lại này một vụ, người đọc sách thanh cao, hắn xem như kiến thức quả. Nhưng hắn cha nói được không sai, ở người đọc sách trước mặt cấp bạc hành vi, chính là vũ nhục bọn họ. Không một hồi, Triệu Tiểu Hương liền mang theo Vương Tịnh Lam lại đây, tuy rằng này dọc theo đường đi nàng nói hảo chút mềm hóa, nhưng Vương Tịnh Lam một câu đều không có để ở trong lòng, tuy rằng bị mẹ ruột bán, nhưng nhị bá cùng tiểu thúc, như thế tốc độ hành vi đủ để an ủi nàng mẫn cảm tâm. Nhị bá, tiểu thúc. Vào phòng, Vương Tịnh Lam liền chạy đến Vương Anh Văn trước mặt, muốn nhào lên. Đi, bị đối phương ngăn lại. Nhị bá, nghi hoặc mà nhìn Vương Anh Văn. Chẳng lẽ lúc này không nên cho hắn thân ai tiểu chất nữ tới cái ái ôm sao? Vương Anh Văn nhìn từ trên xuống dưới Vương Tịnh Lam, thấy nàng cũng không có bị thương, mới buông ra tay, tùy ý đối phương cười hì hì bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, mềm mại một đoàn, làm Vương Anh Văn, đều không khỏi hy vọng nhà mình tức phụ trong bụng là cái tiểu cô nương, kia khẳng định sẽ càng chi kỷ. Hoàng lão ra, chúng ta liền không quấy. Giờ, Vương Anh Trác đứng dậy, đối với hoàng lão ra nói. Tiểu thúc, còn có bán mình khế. Này nhưng quan hệ đến nàng tự do thân thể, chính là đem nàng chính mình đã quên, nàng cũng sẽ không quên việc này. Vương Anh Trác sửng sốt, tiếp theo nói đại, hoàng lão gia, ngươi nếu là tin được ta, liền đem ta chất nữ bán mình khế trước trả lại cho ta, buổi chiều ta liền đem bạc đưa đến ngươi trong phủ. Không cần, vương huynh, ta trước cho ngươi mượn. Tần Hoài Nhân một câu, liền nói thẳng ra thân. Sơ Viễn Cận. Đối mặt huyện lệnh công tử nói, hoàng lão ra nào dám có ý kiến, chỉ phải hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Hương, thấy đối phương đem bán mình khế lấy ra tới, một phen đoạt lấy tới, đưa cho Vương Anh Trác. Vương Anh Trác nhìn mặt trên chữ viết, tươi cười cũng không có cái gì biến hóa, có lẽ mặc áo từ sau, bọn họ đoàn người chân trước vừa ly khai hoàng phủ, hoàng lão ra liền một cái bàn tay đem Triệu Tiểu Hương xốc ngã xuống đất. Triệu Tiểu Hương kêu lên đau. Đớn, ngẩng đầu nhìn nhà mình lão ra không có che giấu sắc mặt, sợ tới mức khóc cũng không dám. Gia hoàng phủ, Vương Anh Trác cùng Tần Hoài Nhân đi huyện nha, mà Vương Anh Văn mang theo Vương Tịnh Lam về nhà, nhìn trong tay bán mình khế, 300 lượng, nàng thật đúng là đáng giá. Nhị bá, Vương Tịnh Lam ngồi ở trong xe ngựa cảm thấy có chút buồn, liền bò đi ra ngoài, ngồi ở Vương Anh Văn bên cạnh, nếu không ngươi cấp 300 lượng bạc, đem ta mua đi, như vậy ta liền cùng Triệu Tiểu Phương không? Có bất luận cái gì quan hệ, nói cái gì ngốc lời nói, Vương Anh Văn cười, lại nói như thế nào nàng cũng là người nương, không thể kêu tên, còn có, nương ngươi từ bỏ, cha ngươi, ngươi cũng chuẩn bị vứt bỏ. Nghĩ đến Vương Anh Kiệt, cho dù hắn không có nhị ba bọn họ bản lĩnh, nhưng đối nàng thật là thực hảo, nàng cũng không thể như vậy không có lẫn tâm, chính là nhị bá, ta nương dáng vẻ kia, nàng có thể bán ta một lần, sẽ có lần thứ hai. Còn tính hiểu chuyện, ngươi không biết hôm nay buổi sáng ra ngươi cấp thành cái dạng gì, đến nỗi ngươi nương, ngươi cũng đừng quản, đây là đại nhân sự tình, chúng ta sẽ xử lý tốt. Vương Anh Văn mở miệng nói, nàng mới là người bị hại được không? Nhị bá, Lam nha đầu, ta biết ngươi ý tứ, nhưng mặc kệ ngươi đối tam đệ muội trong lòng có bao nhiêu bất mãn, đều nghẹn ở trong lòng, ta và ngươi nãi nãi như thế nào xử trí nàng, người ngoài đều sẽ không nói gì đó. Ngươi không giống nhau, nàng là ngươi mẹ ruột, phạm lại đại sai, nếu đối. Phó nàng thời điểm ngươi cũng tham dự trong đó, chính là bất hiếu, biết không? Vương Anh Văn lời này đã nói được như thế minh bạch, Vương Tịnh Lam lại không rõ chính là ngốc tử, chỉ phải rầu dĩ gật đầu. Về sau cũng đừng nói không nhận con mẹ ngươi lời nói, càng không cần kêu nàng tên, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ lại lớn một chút liền biết, thanh danh đối với một cái cô nương ra có bao nhiêu quan trọng. Vương Tịnh Lam lại lần nữa gật đầu. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị mang đi? Vương Anh Văn nhưng không tin, nhà mình tiểu chất nữ như vậy cơ linh, sẽ không biết Triệu Tiểu Hương không có hảo ý, sẽ trời còn chưa sáng liền đi theo nàng rời đi. Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam lòng bàn tay ngứa thật sự, nàng thật sự rất muốn tấu đối phương một đống, bị ta nương một chén nước dược đến, nhị bá, ta phía trước liền tính là đối ta nương bất mãn, cũng sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ tự cấp ta trong nước hạ dược à. Bất quá, chuyện như vậy một lần là đủ rồi, về sau, nàng trong lòng sẽ có phòng bị. Vương Anh Văn an ủi mà nhìn thoáng qua Vương Tịnh Lam, việc này nếu là đổi làm hắn cũng sẽ trúng chiêu, đương nhiên, hắn nhưng không cho rằng hắn nương có thể làm ra như vậy sự tình, thẳng đến sau lại, sự tình thật phát sinh thời điểm, Vương Anh Văn như cũ sở Vương Tịnh Lam thông minh, không có bị mẹ ruột dược đảo. Trở lại Vương gia, Vương Anh Kiệt đem Vương Tịnh Lam từ trên xuống dưới mà đánh giá một bên, phát hiện nữ nhi sự tình gì đều không có về sau, mới yên lòng, Lam nhi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Cha, ta như vậy thông minh, có thể có chuyện gì? Vương Tịnh Lam ngửa đầu nói, nếu không phải vì chờ nhị bá bọn họ tới đón ta, ta đã sớm bản thân bò cửa sổ đã trở lại. Đắc ý vị này liền dễ dàng vong hình, nói ra mới phát hiện không đúng, quay đầu lại nhìn cười tủm tỉm nhị bá cùng tứ thúc, vội vàng cười làm lành, ta này không phải cảm thấy nhị bá các ngươi trí tuệ hơn người, nhất định có thể tìm được ta sao? Được rồi, đi rửa mặt một chút, ăn một chút gì. Liền chạy nhanh đi luyện công. Nhìn nàng kia một bộ không cốt khí bộ dáng, Vương Anh Văn cũng không thật sinh khí, lại nói, đứa nhỏ này có thể nói ra không nhận thân nương nói, chỉ sợ đối việc này, trong lòng vẫn là khổ sở. Được rồi, Vương Tịnh Lam nói xong, lộc cộc mà chạy tới. Chiếu cố hảo nàng. Lời này là đối với đã xem xong bán mình khế Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ hai người. Chờ đến ba cái hài tử đều đi hậu viện. Vương gia đại nhân mới xuất hiện ở nhà chính nội, Vương Anh Văn đem sự tình. Nói một lần, nghe được tống thì bọn người mở to hai mắt nhìn, đây chính là nàng thân khuê nữ, lại nói, trong nhà hiện tại lại không thiếu bạc, Triệu thì đây là đầu óc có tật xấu sao? Tiểu Phương, ngươi còn có cái gì nói? Hạ Vũ Lâm nhìn quỳ trên mặt đất Triệu Thị, lạnh mặt hỏi. Ta, Triệu Thị chưa từng có nghĩ đến, sẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nương, ta muốn hưu nàng. Vô luận Triệu Thị nói cái gì, Vương Anh Kiệt hiện tại đều không muốn nghe, hắn có thể tha thứ Triệu Thị lấy bạc trợ cấp. Nhà mẹ đẻ hành vi, lại không thể chịu đựng nàng bán thân sinh nữ nhi hành vi, lấy các nàng gia hiện tại sinh hoạt. Triệu Thị như vậy hành vi hoàn toàn chạm vào cái này thành thật hán tử điểm mấu chốt. Triệu Thị ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Vương Anh Kiệt, trên mặt bởi vì ở cử dưỡng ra tới huyết sắc cởi rứt, khóc lóc nói, Kiệt ca, người nghe ta nói, ta cũng không nghĩ bán Lam Nhi, ta là không có cách nào à. Nàng lời này làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ vẫn là Triệu Tiểu Hơn bức ngươi, nàng chính là nói, việc này vốn dĩ chính là ngươi nói ra. Không phải, ta là vì đầu to cùng tiểu đầu, bọn họ bây giờ còn nhỏ, tiêu tiền không nhiều lắm, có thể sau lớn lên, muốn đọc sách, muốn khảo công danh, muốn cưới vợ sinh con, này đó đều phải bạc. Nếu là nhi tử ở Triệu thì trong lòng chiếm cứ quan trọng nhất vị trí, như vậy bị hư sự tình chính là nàng thân là nữ nhân, nhất không thể tiếp thu, cũng nhất sợ hãi sự tình. Ý tưởng này không sai, nhưng bởi vì như vậy, liền phải bán nữ nhi, có phải hay không quá thái quá chút? Ngươi là cảm thấy ta không thể lại kiếm tiền. Vương Anh Kiệt vốn dĩ liền khó coi sắc mặt, càng là hắc đến lợi hại. Tam đệ, ngươi đừng loạn tưởng, liền tính ngươi không thể kiếm tiền, chúng ta Vương ra người liền tính là cùng nhau đói chết, cũng sẽ không xuất hiện bán nhi bán nữ sự tình. Vương Anh Văn nói lời này, ngữ khí thập phần nghiêm khắc, nàng nương là nha hoàng xuất thân, tuy rằng gặp gỡ hảo chủ tử, hiện tại có chính mình sinh. Hoặc chính là, này cũng không phải nói, nương khi còn nhỏ bị cha mẹ bán đi sự tình liền không tồn tại. Lão nhị nói không sai, lão tam, viết hưu thư đi, nhà của chúng ta nếu không khởi như vậy nữ nhân. Vương Đại Hổ sụ mặt nói, cha, nếu vừa rồi nhà mình tướng công kể ra nói làm nàng sợ hãi, như vậy hiện tại, lời này từ công công trong miệng nói ra, Triệu Thị liền cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn về phía bà bà. Ở cái này trong nhà, có thể thay đổi công công quyết định, chỉ có bà và nương, đầu to cùng tiểu đầu còn nhỏ, ta. Triệu Thị ở đối phương bình tĩnh dưới ánh mắt, quên mất kế tiếp nên nói cái gì. Người đến bây giờ như cũ cho rằng, bán đi Lam Nhi sự tình, người cũng không có làm sai. Hạ Vũ Lâm mở miệng hỏi. Triệu Thị trầm mặt. Trước không nói Lam Nhi là người thân sinh nữ nhi, người có thể làm ra chuyện như vậy, bản thân liền có vấn đề, lại có, người cho rằng đây là vì đầu to cùng tiểu đầu hảo, thật là ngu xuẩn. Hạ Vũ Lâm thanh âm thực lãnh, có một cái bán nữ nhi mẹ ruột, liền tính đầu to cùng tiểu đầu về sau giống ngươi theo như lời như vậy, thật đương trạng nguyên, chuyện này chính là bọn họ nhân sinh mà không đi vết nhơ, bởi vì, bọn họ sở hữu thành tựu, đều là thành lập ở mẹ ruột bán đi thân tỷ tỷ chuyện này thường. Triệu Thị nhìn Hạ Vũ Lâm, sửng sốt, này một năm nàng thật đúng là không nghĩ tới. Người đọc sách thanh danh có bao nhiêu quan trọng, Triệu Thị, người sẽ không rõ ràng lắm đi. Hạ Vũ Lâm nói tiếp, liền tính ngươi không rõ ràng lắm, vậy hồi ngươi nhà mẹ đẻ, hảo hảo xem, các ngươi nhà mẹ đẻ hiện tại thanh danh đối Triệu Chí Hiên có cái gì ảnh hưởng đi. Sao có thể? Tiểu đệ thanh danh hảo thật sự, ở nhi tử không sinh ra phía trước. Tiểu đệ chính là Triệu Thị tâm đầu nhục, như vậy xuất sắc, như vậy ưu tú, sao có thể nổi danh thanh không tuột, ở trong mắt nàng, đồng dạng thân là người đọc sách nhà mẹ đẻ tiểu đệ có thể so ngũ đệ tiền đồ, đến nhiều. Khi tam đệ muội có thể đi huyện thành hoặc là huyện học hỏi thăm. Một chút, Phương Anh Văn nói lời này là vẻ mặt cười nhạo. Xả xa, Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, anh Kiệt, viết hưu thư đi. Nương, Triệu Thị đột nhiên thét to, ta không cần bị hưu, nương. Ta cầu xin ngươi, tiếp theo Triệu Thị đem có thể cầu người đều khổ cầu một lần, nhưng Vương gia không ai vì nàng nói chuyện. Hạ Vũ Lâm trầm mặt. Ta đi thư phòng. Vương Anh Kiệt ở Triệu Thị khóc cầu trong tiếng mở miệng, nói xong liền chuyển động xe lăn, hắn bên người Vương Thi Hàm tiến lên hỗ trợ. Không, được đi. Triệu Thị đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng mà quát, ta chính là chết, cũng không thể bị hưu. Nàng không ngốc. Rất rõ ràng nhà mẹ đẻ người là dựa vào không được, càng quan trọng là, nàng không tiếp thu được chính mình bị hưu bỏ sự tình. Anh Văn, ngăn lại nàng. Nhịn Triệu thì trực tiếp đâm tường động tác, nguyên bản chỉ cho rằng, nàng lại chơi thủ đoạn uy hiếp Hạ Vũ Lâm đám người nhìn ra không thích hợp thời điểm, đã không còn kịp rồi, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ huynh đệ hai cái. Chỉ tới kịp bắt lấy nàng tay áo. Chạm vào. Kia một thanh âm vang lên, ở Vương ra mọi người trong lòng nổ tung. Đứng dậy Hạ Vũ Lâm nhìn trên tường vết máu cùng với trên trán mạo huyết Triệu Thị, cả người đều có chút say xe, Vương Đại Hổ trước tiên đem nàng đỡ lấy. Bừng tỉnh Vương Anh Văn lập tức tiến lên xem xét, còn có khí. Gần ba chữ, làm Vương ra mọi người dẫn theo tâm đều thả xuống dưới. Ta đi thỉnh đại phu. Vương Anh Kỳ ném xuống trong tay tay áo, sắc mặt khó coi mà nói, hắn cũng không nghĩ tới, luôn luôn yếu đuối tam tẩu, thực sự có đâm tường dũng khí, hồi tưởng vừa rồi đối phương tư thế, nếu như không phải hắn cùng nhị cả một người lôi kéo, giảm sắc một chút, phỏng chừng, hôm nay trong nhà liền sẽ ra mạng người. Nghĩ đến đây, Vương Anh Kỳ tay đều có chút run rẩy, cầm mới đi ra ngoài. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Văn đem Triệu Thị nâng đến trong phòng, thẳng đến Dương Đại Phu tới thời điểm, cũng chưa người ta nói một câu. Đây là Dương Thủy Minh nhìn Triệu Thị thương, cũng khiếp sợ. Trong nhà gia điểm sự tình, Dương Đại Phu, nàng thế nào? Hạ Vũ Lâm mở miệng hỏi, cũng không có quá nhiều giải thích. Dương Thủy Minh cũng không hỏi nhiều, giữa sạch miệng vết thương, thường dược, cụ thể tình huống, phải đợi tỉnh lại sau mới có thể biết, nếu là không yên tâm nói. Thỉnh nguyện thành đại phu đến xem càng tốt. Hắn sẽ như vậy kiến nghị, cũng là vì Vương ra người sẽ thật sự suy xét, cũng có điều kiện này. Tiễn đi Dương đại phu sau, Hạ Vũ Lâm khiến cho Vương Anh Văn đi huyện thành thỉnh đại phu, đến nỗi hư Triệu thì sự tình, Vương ra tất cả mọi người rõ ràng, sợ là không thể, cho dù là phi thường chán ghét Triệu thì Tống Thị, đều làm không ra bất tử người sự tình tới. Vương Tịnh Lâm biết việc này sau, có chút không thể tin được mà chạy tiếng cha mẹ phòng. Nhìn nằm ở trên giường Triệu Thị, đã lâu đều không có phản ứng lại đây. Lam Nhi, đừng sợ, người nương không có việc gì. Vương Anh Kiệt an ủi nữ nhi, nói thật ra, chuyện này khó chịu nhất chính là Lam Nhi. Nàng cũng thật nhẫn tâm. Tại đây một khắc, Vương Tịnh Lam thiệt tình bội phục Triệu Thị tâm tàn nhẫn, không chỉ là đối nặng cái này nữ nhi, đối nặng chính mình cũng có thể hạ thủ được, nếu là đến nàng đời trước trên cơ bản liền không quá cái mấy ngày ngày lành. Nhưng lại gian nan thời điểm, đều không có nghĩ tới tự sát, không muốn chết là một phương diện, không như vậy dũng khí kỳ thật cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đến nỗi xử trí nàng, đừng nói giỡn, người đều đâm tường, còn tưởng như thế nào, Vương Tịnh Lam ngồi xổm trên mặt đất buồn bực mà dùng nhánh cây trên mặt đất loạn hoa. Dọa đi, Vương Anh Kỳ ở bên người nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu chất nữ đầu, mở miệng hỏi, có điểm. Vương Tịnh Lam gật đầu, càng có rất nhiều không nghĩ tới. Đừng nói ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Vương Tịnh Lam nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta vẫn luôn cho rằng nhị bá, ngươi còn có tiểu thúc đều là không gì làm không được, tính toán. Không bỏ sót. Tuy rằng có chút khoa trưởng, nhưng Vương Tịnh Lam trong lòng là thật sự như vậy tưởng. Nơi nào có người như vậy, phạm là đều có ngoài ý muốn, chúng ta có thể làm chính là... Làm này đó ngoài ý muốn ở chúng ta trong sinh hoạt tận khả năng không phát sinh. Vương Anh Kỳ mở miệng nói, thật có chút ngoài ý muốn có thể ngăn cản, có chút lại bất lực giống như là hôm nay. Vương Tịnh Lam có chút không rõ. Tam tẩu nếu là không đâm tường, hôm nay tuyệt đối là sẽ bị hưu, bởi vì nương. Quan hệ, nhà của chúng ta là tuyệt không sẽ chịu đựng bán nhi bán nữ hành vi. Vương Anh Kỳ giải thích nhưng nàng thật sự đụng phải. Này phong hưu thư lại rốt cuộc không thể viết, nàng cấp tam ca sinh nhi dục nữ, ai có thể thật bức nàng đi tìm chết. Vương Tịnh Lam gật đầu, này đạo lý cùng nàng vừa rồi tưởng giống nhau. Yên tâm, liền tính là không thôi, người bị bán sự tình, cũng không thể liền như vậy quá khứ. Ta biết, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vương Tịnh Lam đổ lòng đang. Nghe thấy câu nói thời điểm, dễ chịu rất nhiều. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Vương Anh Kỳ cười nhìn nhà mình tiểu chất nữ, hắn có đôi khi cảm thấy nhà mình đứa nhỏ này thật sự thực thần kỳ, liền tính là vĩ nghiệp, chỉ sợ gặp gỡ chuyện như vậy, cũng không có nàng nhanh như vậy liền tưởng khai. Triệu Thị là ngày hôm sau giữa trưa tỉnh lại, nhìn nét giường người, hỏi một câu, ngươi là ai? Vương Anh Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, thấy đối phương trong mắt tất cả đều là xa lạ, trong lúc nhất thời có. Chút lấy không chuẩn nàng là Trang, vẫn là thật sự không biết hắn, ngươi không quen biết ta. Triệu Thị lắc đầu, tác động trên đầu thương, làm nàng đau đến có chút say xe. Đừng lộn xộn, người trên đầu có thương tích, hảo hảo nằm, ta đi ra ngoài một chút. Vương Anh Kiệt nói xong, thấy nàng gật đầu, mới đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nửa, Triệu Thị tỉnh, Vương Anh Kiệt đẩy xe lăn đến Hà Vũ Lâm trước mặt. Bất quá, nàng giống như không nhận biết ta, tỉnh lại liền hỏi, ta là ai? Hiện tại đúng là, Vương Tịnh Lam luyện tập nữ hồng thời gian. Nghe được lời này, một châm liền trọc đến đầu ngón tay thượng, như vậy tình tiết, rất quen thuộc, hoàn toàn là nàng kiếp trước xem tiểu thuyết bên trong cẩu huyết cốt truyện. so với Vương Tịnh Lam càng phiêu càng xa tư tưởng, cùng nàng có đồng dạng trải qua đồ cổ Hạ Vũ Lâm lại không có giống nhiều như vậy. Lam Nhi, cẩn thận một chút, đừng có gặp, ta đi xem. Vô luận là cái dạng gì sự tình, tổng muốn xem qua sau mới biết được. Vương Tịnh Lam gật đầu, đi theo nhà mình nãi nãi hòa thân cha đi vào mẹ ruột phòng,